Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, là rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục một câu chuyện có chủ đề về nghiệp âm. Câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Ma Quỷ, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Ma Quỷ qua giọng đọc Đình Soạn. Hai mươi ba giờ mười bảy phút, tiếng khóc của một cô bé chào đời vang lên, xua tan không khí lạnh lẽo trong một đêm mùa hè đầy ảm đạm. Tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng kêu càng làm cho không khí nơi này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Họ đồn rằng trạm y tế xã có ma. Họ đồn cứ mỗi đêm về lại nghe tiếng bước chân dồn dập trước cửa phòng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của sự sống nào tồn tại. Còn nhiều lời đồn đại lắm, mỗi người thêu dệt một kiểu. Nếu gia đình tôi có điều kiện thì chắc hẳn bố mẹ tôi sẽ chuyển lên tuyến trên, điều kiện vật chất, trang thiết bị đầy đủ hiện đại. Nhưng với một hộ nông dân nghèo, chết nó tất cả những thứ đất xa xỉ. Vì vậy tôi được sinh ra ở nơi này, trạm y tế xã kỳ quặc, có ba ngôi mộ ngay trước phòng đẻ. Bác sĩ bảo, trước có mấy đứa trẻ sinh ra chết non, gia đình không chịu đem về chôn cất nên là chúng tôi đành phải chôn tạm ở đây. Ngày rằm mùng một thắp cho các cháu nén hương cho linh hồn nó đỡ tối. Đêm hôm nay đúng vào đêm trăng rằm, trăng sáng vằng vặc soi rõ từng hàng cây bạch đàn rung rinh, vươn mình kêu xa trước gió. Người ta bảo con gái mà sinh hôm rằm khó nuôi lắm, tính cách lại bướng bỉnh ngang ngược. Tôi không tin, ngày sinh thì có liên quan gì đến tính cách. Cha mẹ sinh con, trời xanh đã an bài sẵn tính cách rồi. À mà kể nãy giờ mà chưa cho mọi người biết tên, tôi tên là Tẹt, Vũ Thị Tẹt. Bao nhiêu tên mỹ miều hoa lụa thì cha mẹ tôi không đặt cho, lại chọn cho cái tên xấu ma chê quỷ hờn thế này. Mẹ tôi giải thích rằng tên thế cho nó dễ nuôi. Tại tôi sinh bị phạm giả, đúng giờ quan đi tuần, thầy bói bảo sớm muộn gì tôi cũng bị quan bắt đi về hầu. Lớn lên một chút, tôi tự đặt mình cho cái tên là Diễm Ngọc. Tên cúng cơm tôi không còn ai gọi nữa, gì mà suốt ngày gọi là cái Tẹt ơi, nấu hết cả ruột. Tôi sinh năm 1990, quê ở Phú Thọ. Tôi khá lì lợm ít nói, tính cách kiểu bất cần và có phần hơi lập dị. Ngày còn học cấp 2, tôi đi đánh nhau và bị đánh suốt. Có đợt còn bị một bà lớp trên cầm cả cái ghế phăng trúng đầu, máu me lình láng ướt đẫm cả nền gạch. Ấy vậy mà tôi chẳng sao, cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ băng bó cho xong nghĩa vụ rồi lại cười đùa vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau vụ đó, bà kia bị đình chỉ học. Bố mẹ cũng sợ tôi bị trả thù nên chuyển trường cho tôi. Cả nhà kéo đi nơi khác lập nghiệp, thay đổi cuộc sống, chứ ở mảnh đất nghèo nàn này mãi không thể ngóc đầu lên được. Mà tôi là gái dân tộc, đi học nơi khác bị bạn bè tránh như là tránh tà. Bọn nó bảo gái dân tộc sợ lắm, biết làm bùa đấy. Từ bé tôi còn chưa nhìn thấy cái bùa nó hình thù thế nào. Ở đâu chả có người nọ người kia, miệng lưỡi thế gian cay độc thật. Nếu không thể dùng lời tử tế để nói tốt về nhau thì tốt nhất là họ nên im lặng. Họ xa lánh tôi, họ ghét bỏ tôi, họ gọi tôi bằng cái biệt danh con dân tộc. Quê hương nơi chôn rau cắt rốn không bao giờ tôi có ý chối bỏ. Tôi cứ lầm lũi như vậy, sáng đi học tối về nhà, đêm 9 giờ phụ mẹ ra cửa hàng phở để rửa bát. Cuộc sống vô vị tẻ nhạt như vậy trôi qua, cho đến một ngày, một giấc mơ kỳ lạ tiếp diễn. Tôi mơ thấy mình bước vào trong một ngôi nhà, hình như nơi đó bỏ hoang từ rất lâu. Màng nhện trắng giăng kín lối cửa ra vào. Tính tình tò mò trỗi dậy, tôi bước vào bên trong và ho lên khụ khụ vì quá bụi. Không khí ẩm thấp xộc thẳng vào trong cánh mũi. Để ý kỹ ngôi nhà này, toàn bộ nội thất đều được trang trí bằng gỗ một cách tỉ mẩn. Chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này phải là một con người tinh tế mới có thể bày biện một cách đẹp mắt và logic, gợi cho người ta một cảm giác thân quen khi bước chân vào. chẳng muốn quay đầu ra. Tôi cứ ngắm ngắm mãi rồi dừng lại trước một khung cảnh bị úp xuống dưới đất, mảnh kính vỡ tan tành. Tôi lấy tay lau nhẹ, bất chợt bị mảnh kính cứ vào, nhỏ máu tóc tách xuống bức ảnh đã bị bụi thời gian làm cho nhạt màu, không còn nhìn rõ mặt. Duy nhất chỉ có một nụ cười. Nụ cười này rất đỗi quen thuộc, cứ như tôi đã bắt gặp ở đâu, mà ký ức sâu đậm đến nỗi chưa thể xóa nhòa. Tôi định thần nhìn lại một lần nữa thì có tiếng ai đó gọi vào, vội vã kéo tôi về hiện tại. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, không có ngôi nhà và không có bức tranh nào cả. Giấc mơ thật vô nghĩa. Tôi thở dài, lòng có một chút bâng khuâng lạnh lẽo. Nhưng nụ cười đó thật ấm áp, y như là giấc mơ màu trắng hồi bé tôi hay mơ. Đó là một kỷ niệm hồi tôi còn bé xíu. Tôi hay bị ảo giác, hay mơ thấy những bóng trắng mờ ảo bay chập chờn trên bầu trời. Rồi tôi thấy có những đứa bé chèo thuyền ở mé sông, đưa tay với lấy tôi, ánh mắt đục ngầu đầy man dại. Tôi cứ định tiến lại thì nghe tiếng thì thầm ở sau lưng: "Này cô bé, quay lại đây." Chàng trai có đôi cánh như bầy chim thiên nga, miệng nhoẻn cười rồi bay đi mất, để lại trong tôi một câu hỏi lớn: anh ta là ai? Vậy đó, hồi bé xíu tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, mất ăn mất ngủ cả tuần trời, làm cho bố mẹ phải đưa lên viện chuyển nước. Có lẽ do nghĩ nhiều cho nên tôi có mơ thấy anh ta vài lần nữa. Anh ta nắm tay tôi cùng bay lên không trung, hòa nhịp với muôn vàn vì sao tình tú. Tôi kể lại với mẹ, mẹ bảo rằng cứ xem phim vớ vẩn cho nó nhiều vào, có ngày tao cho mày bay luôn lên cung trăng làm bạn với chị Hằng đấy. Thế mà tôi nghĩ rằng mẹ nói thật. Suốt ngày tôi liền hỏi: bao giờ mẹ cho con lên cung trăng? Và rồi kết cục là vài cái cắn chổi vụt vào mông tôi không thương tiếc. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Đến năm 20 tuổi, mẹ tôi đi xem bói về bảo năm nay tôi phải hết sức cẩn thận, tránh tháng 7 và tháng 11 âm, không kiểu gì thì cũng va chạm xe cộ, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì... Xem phúc đức tổ tiên che chở cho ta đến đâu, đã là số phận thì chẳng có thể tránh. Mẹ tôi bảo: năm nay ở nhà cả năm đi, đừng có đi đâu nữa. Ờ thế là mẹ không cho con đi học thì bắt con ở nhà lấy chồng sao? Mẹ tôi thở dài, nét mặt đầy lo lắng. Biết thế, nghe tin của mẹ đi xem bói tôi phải gạt ngay. Cứ lần nào đi xem về mặt cũng nặng trĩu buồn thiu như nhà có tang. Lễ nọ lễ kia tốn mấy bạc triệu. Mới đầu năm thì cũng sao dài hạn, giữa năm thì cũng trục phong ở đất. Suốt ngày cúng bái mệt hết cả người, tiền mất mà tật vẫn mang. Thầy nói gì tin sái cổ. Tầm này toàn là kiểu thầy buôn thần bán thánh, lửa bịp. Có đợt nghe ông nào rồi về khóc lóc rồi nói: mày phải ra hầu đồng ngay, mày căn cô bé thượng ngàn, cô sắp làm cho điên dại rồi, trình đồng mà phủ hết khoảng 50-60 triệu thôi. Tôi bướng bỉnh nhất quyết không chịu nghe, mãi cũng chưa tới cái ngày mình bị điên dại. Cho đến một năm sau, hôm đó tôi đi sinh nhật cô giáo nên hơn 11 giờ mới về. Đi đến đoạn dưới gầm cầu, tự dưng mắt của tôi bị che, kiểu như là không thể nhìn thấy gì. Chỉ thấy tiếng rầm rồi tôi gục ngã, xung quanh rất nhiều người vây lại. Mắt của tôi từ từ nhắm chặt. Đây có phải là một giấc mơ không? Sao người tôi lại nhẹ bẫng như tan vào trong không khí như vậy? Máu nhiều thế này không biết có qua nổi không? Khổ thân cái con bé, nhìn chả vậy chắc mới ngoài 20 thôi. Đám người vây quanh tôi chép miệng tỏ vẻ thương hại. Một số người khác thì chụp ảnh lén lên Facebook để tìm người thân của tôi. Vì điện thoại tôi có cài mật khẩu nên không mở được để gọi người nhà. Tôi ôm đầu cố nhớ lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Hình như tôi đã đâm vào một chiếc taxi, nhưng tại sao tôi không có cảm giác đau đớn thế này? Tôi vẫn đứng ở đây cố gọi mọi người nhưng chẳng ai đáp lại. Ai cũng hối hả nhìn xuống bên dưới. Sao mọi người lại kỳ lạ như vậy? Chẳng phải tôi vẫn an toàn và sống sót thần kỳ sau một vụ tai nạn hay sao? Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi của mình lên, định nói gì đó nhưng lại im lặng, vì tay của tôi lúc này như sương khói, không thể nào cầm nắm được. Cả cơ thể như lướt qua mặt đất, bay từ cái xác đang nằm lạnh lẽo dưới kia. Đó chẳng phải là tôi sao? Chiếc áo sơ mi trắng, quần bò, đến chiếc hoa hồng tôi vừa mới mua lúc chiều, giờ đây chúng đều nhuốm một màu đỏ rực. Máu lan cả vào trong tóc, bết lại dính chặt vào nhau. Tôi hoảng hốt kêu gào: mau, mau gọi xe cấp cứu đi à. Tôi không muốn chết, không muốn chết. Bố mẹ cứu con với. Khoảng 15 phút sau thì xe cứu thương đến. Mấy người y tá vội vã chuyển tôi lên xe. Tôi cố gắng chạy theo để xem họ đưa mình đi đâu, nhưng tôi lại bị một luồng ánh sáng chói lòa cuốn lấy, bay sang một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Nơi đây cảnh sắc chìm trong màu vàng úa, không có mặt trời cũng không đẹp đẽ mơ mộng như người ta vẫn kể. Nó thật đáng sợ bởi sự lạnh lẽo và âm u bao phủ. Sương trắng vẫn còn đọng lại trên những thân cây héo tàn mục nát. Tôi cứ đi đi mãi, băng qua một ngôi làng chỉ toàn là những người xương trắng toát, vỡ vụn không còn nguyên vẹn. Chút sức lực cuối cùng cũng đã bị bộ xương kia dọa cho chết khiếp. Tôi nghe thấy có tiếng động ngay dưới chân của mình. Hóa ra mặt đất đang rung chuyển, dần dần nứt ra và có những con vật đen sì bò lên. Chúng đang gặm cánh tay của người, nhằm nhở chỉ còn vài miếng thịt dính vào. Nếu ai chứng kiến cảnh tượng này, yếu tim chắc chắn sẽ bị ngất xỉu. Tôi thầm nghĩ, ở đây nhiều xương trắng như vậy, chắc do bọn ma quái này tha về. Mình không chạy nhanh nó lại cào cấu thành trăm nghìn mảnh, đến chết cũng không còn được nguyên vẹn. Ý chí chiến đấu tranh giành sự sống bỗng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi cắm đầu chạy, cứ chạy thẳng tuột, chốc chốc lại ngó đầu lại xem mình có bị đuổi theo hay không. Cũng may ngoài tôi ra không có ai cả. Bây giờ tôi mới có thời gian để quan sát kỹ nơi mình đang đứng. Nó như một hoang đảo, chỉ có duy nhất một cây cầu bắc ngang qua sông. Cây cầu này khá đẹp, uốn lượn cong cong như là con tôm. Bên trên thấy ghi dòng chữ cầu Ý Bình. Khi vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ xem có nên bước qua cầu hay không, thì tôi bị một đám người chen lấn. Họ ăn mặc khá cầu kỳ, trên cổ đeo tấm thẻ. Con gái thẻ màu đỏ, con trai thẻ màu xanh. Ở đây ai cũng có thẻ, mà mỗi mình tôi chưa có thì phải. Một người đàn bà nói với tôi: "Mà mới sao, chưa bị quỷ sai chấm, vẫn đang lơ lửng dưới cổng địa ngục. Mau quay về đi, đừng có để bị quỷ bắt." "Quay về ư?" Tôi hớn hở nói. "Vậy là tôi vẫn còn chưa chết, vẫn còn cơ hội để quay về." Đang định hỏi thăm vài câu thì bọn họ đã đi mất. Nhưng tôi không biết mình phải quay về bằng cách nào cả. Hay là vẫn cứ đứng mãi ở nơi này và chờ đợi. Mồ hôi tôi ứa ra, tim bỗng dưng thấy nhói nghẹt, như có ai đó đang moi ra xem xét tim gan của mình vậy. Tôi vội ôm ngực thở dốc, đầu óc chao đảo như một kẻ say rượu mơ hồ đang cố tìm về lối ra. Lấy hết can đảm, tôi bám vào thành cầu và bước lên. Đúng 107 bậc, trên cầu có hai tên lính gác cầm kiếm bịt kín mặt đang kiểm tra thẻ của từng người. Ai cũng mang nét mặt vô hồn khi bước vào cánh cổng đó. Có tiếng khóc lóc, có tiếng la hét, có tiếng oán hận vang lên thấu tận trời cao. Tôi thấy một chú khoảng 60 tuổi, bổng vệ đang chống gậy bước lên, chuẩn bị tiến vào. "Chú ơi chú, cho con hỏi." Ông ta quay lại, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mấp máy miệng, giọng nói như được cố gắng phát ra từ cuống họng. "Cháu mới đến đây sao?" Tôi khẽ gật đầu rồi tranh thủ hỏi. "Cánh cổng kia là để vào làm gì vậy chú?" "À..." Ông ta thở dài một tiếng, ánh mắt có vẻ không vui lắm. "Đây là nơi để tra xét tội lỗi khi còn sống. Diêm vương mở sổ và chấm tội. Mọi lỗi lầm nặng đều được phơi bày và bị tra tấn tàn bạo lắm. Cháu có nhìn thấy con bé vừa đi xa bị lột gần hết da không? Nó bị ném vào trong chảo dầu do mắc ba tội mà địa ngục cấm kỵ mắc phải. Bước vào bên trong đi qua căn nhà đá mới thực sự đáng sợ cháu ạ." Tôi hoài nghi rồi hỏi: "Chú đã vào đây rồi sao?" "Ừ, ta đã từng." Ông ta rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc. "Này, con trai của chú có tên trong danh sách luận tội. Chú đến để đưa tiễn nó. Xót xa lắm cháu ạ, nhưng đó là nghiệp mà nó phải gánh, không thể trách ai được. Thôi nên đây không tiện nói chuyện lâu. Cháu đi đi, dương khí của cháu đang yếu dần. Đi lối tắt kia sẽ vào một con đường nhỏ. Hy vọng cháu sẽ gặp may mắn được sống tiếp. Cháu còn trẻ quá. Đây, cầm lấy." Ông ta đưa cho tôi một đồng xu màu trắng được đục ba lỗ. "Cháu nhớ kỹ, ai gọi tên đằng sau cũng không được phép quay đầu lại và trả lời." Tôi vội cảm ơn ông ta rồi chạy một mạch qua lối tắt mà ông ta chỉ. Tôi nhất định phải sống sót rời khỏi chỗ này, nhất định phải sống. Xung quanh này là một con đường đất cỏ mọc tùm, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khảnh khạch khiến tôi sờn gai ốc. Chân tay run lẩy bẩy. Đang đi bỗng dưng tôi có cảm giác ở phía sau mẹ tôi đang gọi: "Con, chờ mẹ với." Theo phản xạ tự nhiên, tôi định quay đầu lại thì một bóng trắng đẩy đi. Cô ta là mèo, có mỗi cái đầu trong hình dạng con người, còn lại toàn là hình thù trắng toát với cái móng vuốt màu đen sắc nhọn. Em là ma mèo, bà chị bảo em đến đây giúp chị. Em hồi xưa hay ngủ chung chăn với chị đây. Ôi Lily, con mèo này hồi xưa tôi hay gọi nó là Lily. Vâng, chính là em đây. Chị đừng có nói gì nữa, hơi thở của chị đang yếu dần. Chị phải quay đi trước khi trời tối, nếu không sẽ không kịp. Những tiếng gọi, tiếng khóc vẫn đuổi theo đằng sau, bám giết lấy tôi không buông. Chúng là ai, sao lại có thể giả giọng người nhà của tôi được? Đang suy nghĩ miên man thì Lily dừng lại trước một căn nhà lá trước mặt. Nhiệm vụ của em xong rồi, chị vào trong đi, ông bà chị đang ngồi đợi chị. Tôi bước vào bên trong thấy ông bà, có cả cậu Duy của tôi đang ở trong đó. Thấy tôi tới, bà vội chạy lại. Tạ ơn trời Phật, cháu gái tôi vẫn an toàn. Sao mọi người lại biết cháu gặp vận nạn? Ngồi xuống đi, uống bát trà cho nóng. Cậu Duy bảo, cậu về báo mộng cho cháu, mấy lần toàn bị cản không thể báo được, nên cậu làm vỡ bát vỡ hương, nhưng cháu không để ý, bọn nó đòi kéo cháu đi theo thế mạng. Ông tôi suýt xoa rồi nói, cũng may nhà mình có người làm quan, phải lo lót mãi mới có thể cứu được cháu khỏi bị đoạt hồn, chứ nếu không thì cháu đã chết lâu rồi. Quỷ nhi nó mạnh lắm, ra tay cũng tàn độc. Hôm cháu bị tai nạn, một con nó trèo lên bịt mắt cháu, một con lái đầu xe cháu vào ô tô, nó định lao vào xe tải để cháu chết không toàn mạng. Nhưng có người giúp đỡ nên cháu chỉ bị quẹt vào taxi. Tôi òa lên khóc, kiểu như tủi thân và sợ hãi, vừa khóc vừa nấc lên. Nhưng cháu có đắc tội gì với bọn chúng đâu. Cậu tôi giải thích, số cháu chưa tận nhưng vẫn phải cẩn thận đấy. Khi cháu sinh ra đã bị quỷ theo rồi, nó chỉ đợi thời cơ để bắt cháu đi. Do cháu hợp vía với tụi nó, bọn nó là ma trẻ con, do không được sinh ra nên hễ cứ đứa nào hợp vía là bắt. Bọn nó nguyền rủa cháu chết non, nguyền rủa cháu không có linh hồn, nguyền rủa cháu phải bơ vơ đầu đường xó chợ như bọn nó. Tôi há hốc mồm, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Có chuyện độc ác như vậy sao? Bà tôi liền rục, thôi muộn rồi, ra đò quan kiếp để trở về đi. Nhớ thả vật gì cháu mang theo bên mình xuống sông nhé. Đò quan kiếp bà tôi giải thích là đò để trở linh hồn từ thế giới này sang thế giới kia. Khi tỉnh dậy, nhớ bảo mẹ cháu rắc muối gạo ở đường ngã tư. Lúc ra viện thì vất bộ quần áo mặc hôm bị tai nạn đi. Tôi vâng dạ rồi nhanh chóng ra đò, bước lên hành trình trở về dương thế. Đò này bị một chiếc lá to màu xanh lục, người lái là một bà già đội chiếc nón rách, tôi không nhìn rõ mặt. Trông khá là dị, nhưng do đang vui vì vừa thoát chết nên tôi không còn tâm trí để ý nhiều. Bà ta ngâm đi ngâm lại bốn câu thơ. Đò quan ơi hỡi đò quan, vòng đi vòng ở nát tan cõi lòng. Chốn dương gian nhớ mà sống tốt, cửa âm ti chỉ phạt kẻ bất lương. Đò ơi! Giọng điệu lúc gần lúc xa vang vọng như rót vào tim người đối diện. Tôi ngước mắt lên khẽ thở dài. Tôi vốn dĩ là người tốt, chưa từng hại ai mà vẫn bị hại đấy thôi. Địa ngục đâu có công bằng, sao lại để cho yêu ma tha hồ lộng hành như thế. Ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót nghe thật vui tai. Chưa khi nào tôi lại cảm thấy cuộc sống này lại đáng yêu đến thế. Có lẽ khi cận kề đối mặt với cái chết, người ta mới biết trân trọng từng giây phút khi mình còn đang được sống. Chứ trước kia tôi hay nghĩ chết có gì đâu mà đáng sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cái chết sẽ không đau đớn, không còn biết trải qua những cảm xúc vui buồn yêu hận. Vậy mà nhờ có lần chết hụt này mà suy nghĩ của tôi đã thay đổi hẳn. Dương sao âm vậy? Thậm chí cuộc sống dưới địa ngục còn bi thương và sầu thảm hơn gấp trăm nghìn lần. Bỗng dưng tôi rùng mình, gai ốc nổi cả lên. Những đau đớn xác thịt làm sao có thể đau đớn bằng nỗi đau tim tôi đang gặp phải. Tí nữa tôi đã bị bọn ma nơi đầu đường xó chợ hại chết. Liệu chúng có tìm cách hại tôi nữa không? Sao lại là tôi cơ chứ? Đèn đuổi quá đi mất. Mai lần này tôi được ông bà ở dưới đó bảo vệ, chứ không thì đã sớm về chầu tổ tiên. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh, không khí bệnh viện lúc nào cũng đầy thê lương và ảm đạm. Mùi máu tanh nồng, mùi thuốc kháng sinh len lỏi trong từng chiếc khăn, chiếc gối. Tôi ghét nơi này, càng ghét hơn khi khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp, dễ nhìn của tôi bây giờ được băng bó kín mít. Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì rơm rớm nước mắt. Tôi lại làm cho mẹ khổ rồi, con gái lớn bằng này vẫn còn làm cho mẹ khóc. Tôi cảm thấy có lỗi. Tỉnh lại là may rồi, mẹ cứ ngỡ rằng sẽ không gặp được con. Tôi gượng cười, chạm tay lên khuôn mặt quá đỗi thân thường ấy sụt sùi. Con không sao, mẹ đừng có quá lo. Mẹ tôi bảo, đêm con bị tai nạn, ở nhà cứ nóng ruột mãi, trằn trọc đến tận hơn 12 giờ đêm mới thiếp được một lúc. Thì mẹ mơ thấy bà con đứng ở đầu giường, cầm cái gậy thật dài quật vào đùi của mẹ. Dậy, dậy đi, cây ngọc nó bị tai nạn. Mẹ sợ quá bừng tỉnh, bấm số gọi cho con. Tôi khẽ hỏi, đây là viện nào thế mẹ? Đây là bệnh viện Việt Đức, con bị bất tỉnh đã 3 hôm rồi. Bác sĩ bảo cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần, có thể con sẽ trở thành người thực vật. Sáng mẹ thấy con khẽ mấp máy tay, mẹ mừng quá vội gọi bác sĩ. Đúng là một kỳ tích con ạ. Lần này về mẹ hứa sẽ ăn chay 1 tháng để tạ ơn tổ tiên trời Phật. 4 ngày sau thì tôi được xuất viện, lại trở về quê để theo dõi tình hình, chứ nằm viện bạc triệu mỗi ngày tốn kém quá. Nhà tôi ở Hưng Yên, vùng quê tôi nhãn lồng ngọt lịm. Thấm thoát cả nhà đã chuyển về mảnh đất này cũng đã được chục năm. Quê nghèo vẫn còn hoang sơ rừng rã lắm. Từ hôm bị tai nạn trở về, tôi cứ có cảm giác người mình khác trước nhiều. Cơ thể lúc thì nóng bừng như hòn than, khi lại lạnh như khay đá đông cứng trong tủ lạnh. Có một cái gì đó ngự trị trong thân xác của tôi, nhưng tôi lại không thể định nghĩa nổi nó là gì. Để tôi nói qua về nhà tôi một chút cho các bạn dễ hình dung. Đất này mẹ tôi kể trước đây là một ngôi miếu bỏ hoang. Đến ngày họ phá miếu để làm đường thì dân làng thi nhau ra hôi của. Miếu hoang nhưng mà linh thiêng lắm, tiếng lành đồn xa nên dân nơi khác họ hay qua để xin lộc làm ăn, xin số để cờ bạc. Bố tôi đợt đó cũng hôi được một chiếc đồng hồ, ngày đầu bán được mấy trăm nghìn. Tiền hồi đó có giá chứ không như bây giờ. Chẳng biết có phải vì vậy mà sức khỏe bố tôi yếu hẳn, nay đi tiêm mai lại đi trầm cứu. Đêm về cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, suốt đêm như là bị ma nhập, rồi chửi mẹ con tôi. Tôi vẫn nhớ có đợt đang ăn cơm thì bố phi cả mâm cơm ra ngoài sân. Mẹ con tôi lại ngậm ngùi nhìn nhau trong nước mắt. Tôi hỏi, mày định cam chịu như vậy mãi sao? Mẹ tôi thở dài rồi nói, quen rồi, con gái lớn cả không lẽ lại bỏ nhau để dân làng cười cho. Mẹ không muốn sau này con đi lấy chồng bị khinh thường. Mẹ tôi là như vậy đó, cả một đời cam chịu, cả một đời sống trong tủi nhục. Thầy bói bảo, do mẹ biết bố lấy trộm chuông đồng nhưng không chịu ngăn cản, vẫn tiêu đồng tiền ấy nên mẹ phải gánh nghiệp, âu cũng là cái số. Chả biết có đúng không, nhưng công nhận ban ngày thì không sao, đêm đến bố tôi lại giở chứng như có người khác nhập vào. Nhớ nhớ quên quên, ai đời gần 2 giờ sáng vẫn ngồi rót nước nói chuyện say sưa với ông hàng xóm, bạn thân chí cốt, nhưng mà ông ấy chết cách đây 3 năm rồi. Cúng bái đủ kiểu vẫn không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn. Bố tôi bị ảo giác nữa, lúc nào cũng bảo đi ngủ phải đóng kín cửa vào, không trộm nó vào trong nhà hẹn hò với mẹ mày. Nó lội bờ ao, trèo cửa sau để vào. Vậy nên mấy 7 giờ tối đã đóng kín cửa trong lẫn ngoài, lấy dây thép chẳng kín cửa, 2 cái gậy sét để 2 bên phòng khi nào còn đập trộm. Tôi lắc đầu ngán ngẩm nói, bố ơi là bố, đến con muỗi lọt vào còn khó. Có hôm tôi về quê đang ngủ ngon lành thì bố chiếu đèn pin thẳng vào mặt, lật chân lên rồi nói, nó đâu rồi? Ai vậy cơ? Tình nhân của mẹ mày, nó nhìn thấy tao thì chạy. Sau đó bố xoay hết gầm giường gầm tủ, ngay cả chặn bắt cũng không bỏ sót. Tôi chán nản thở dài, liệu sau này chồng tôi có như vậy thì tôi có chấp nhận cam chịu giống mẹ hay không, hay là sẽ bỏ ngay lập tức. Chán nản quá, tôi lách ra cửa chui ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành, tiện đi vệ sinh. Có tôi ở nhà nên bố mới hé cửa, chứ bình thường bố toàn để cái bô to đùng như của các cụ để cho hai bố mẹ đi vệ sinh vào đó. Tôi thì lẩm bẩm, bệnh của bố như vậy trách ai được. Đang thở vào nhẹ nhõm vì chui ra được bên ngoài thì tôi giật mình thấy một bóng đen lướt qua, động tác rất nhanh nhưng mà chắc chắn tôi không thể hoa mắt. Sợ quá nên tôi chui tót vào trong nhà vệ sinh, vừa giải quyết vừa run rẩy. Tim tôi đập thình thình như muốn bắn ra ngoài. Cảm giác như có một ai đó đang đứng ngay bên cạnh, nhè hàm răng sắc nhọn đang chuẩn bị vồ lấy tôi. Có tiếng cào khẽ cửa và âm thanh "Ngọc ơi" vang lên đủ để cho mình tôi nghe thấy. Ai gọi giữa đêm khuya tĩnh lặng như thế này nếu không phải là ma? Lúc nào nỗi sợ hãi trong tôi dần dâng cao. Tôi cắn chặt tay mình để bình tĩnh lại. Phải rồi, tôi phải thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng mở cửa chạy một mạch lên nhà, mồm không quên gọi to: "Mẹ ơi, cứu con!" Vào đến giường của mình rồi mà tôi vẫn còn run rẩy, chùm chăn kín đầu, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm sau thì mọi người qua hỏi thăm tôi khá đông, toàn là hàng xóm láng giềng. Đến khi họ về hết tôi mới bảo mẹ: "Cháu ngoại nhà bà Hoa lớn thế nhỉ, con bé đấy học lớp mấy rồi?" Mẹ nhìn tôi đầy hoài nghi: "Con hỏi đứa nào cơ? Con bé béo chứ vẫn hay sang nhà mình xin ổi đấy, sao mẹ lại nhìn con lạ thế?" Mẹ tôi kéo tôi lại thì thầm nói: "Con bé đó bị chết đuối từ tháng trước rồi mà." Tôi tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên, vì rõ ràng lúc nãy tôi còn thấy nó ngồi ngoài sân. Nó còn vẫy tay cười với tôi nữa. Tôi vẫy nó vào để cho kẹo thì nó lắc đầu và chạy đi. Sự việc rõ ràng như vậy mà mẹ tôi nói là nó chết, không thể nào như vậy. Còn không tin thì chiều nay mẹ dẫn sang thắp hương cho nó. Rõ khổ mới có tí tuổi đầu, chắc hồn nó hiện về để thăm con thôi. Trời ạ, hồn ma hiện về thăm tôi. Bao nhiêu thứ xui xẻo chưa đủ đáng sợ hay sao, mà bây giờ tôi lại nhìn thấy cả hồn ma hiện về thế này. Hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp, chứ nhìn thấy ma liên tục chắc tôi cũng lên cơn đau tim mà chết. Vài ngày sau, mới 6 giờ sáng mà mẹ tôi đã đi trở về, mua được nửa con gà với mấy lạng thịt lợn tươi rói. Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ: ăn thịt sống chắc là ngon ngọt lắm. Cứ nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh cầm nửa con gà, xé phay bỏ vào trong miệng nhai nhau nháo là tôi không thể kiềm chế được. Mùi thịt sống, trứng sống như gieo vào trong lòng của tôi sự thèm khát của một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Tôi thèm ăn chúng, thèm tận hưởng chúng, thèm cái cảm giác của sự tươi mới, và đặc biệt là thèm máu. Tôi điên thật rồi. Tôi nhìn vào trong gương và tự tát vào mặt của mình cho tỉnh táo. Tôi còn là con người không vậy? Sao tôi lại kỳ lạ với biến thành một con khát máu đến ghê tởm như thế? Nhưng rồi lý trí không thể thắng nổi cảm xúc. Tôi cầm thật nhanh miếng thịt vẫn còn đang nhảy nhụa, chạy vào trong nhà tắm đóng sầm cửa lại, tận hưởng một cách ngon lành. Chúng thật ngon, thật nồng và béo ngậy. Đến khi ăn xong, người tôi nhẹ bẫng đi như có ai đó vừa nhảy ra. Tôi đổ uỳnh xuống và bừng tỉnh, vội vã móc họng nôn thốc nôn tháo. Trong nỗi sợ hãi mơ hồ, tôi thấy cô ta đang đứng ở đó, ngay mé cửa, tóc ngắn chạm cổ. Cô ta khẽ nhếch mép và nói với tôi rằng: "Từ nay mày sẽ là tao, tao sẽ là mày." Tôi đứng hình chống tay xuống mặt đất, không thể nhấc lên nổi. Chỉ mãi đến khi nghe tiếng mẹ gọi, tôi mới cố gắng bỏ dậy, bước ra như một kẻ mất hồn. Tôi đang nằm mơ đúng không? Mà tại sao cổ họng tôi lại nghẹn đắng không thể khóc được? "Ngọc, con sao thế? Sao quần áo lại ướt và bẩn như vậy?" Mẹ còn nói gì đó nhưng mà tôi không nghe rõ. Tôi như một kẻ vô hồn lầm lũi bước vào trong giường, nằm phịch xuống và khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi lên mạng kiểm tra Google với các hiện tượng ma quỷ. Những bảng tin chưa được kiểm chứng hiện ra càng khiến cho tôi hoang mang hơn. Tôi như một đứa say đang cố bấu víu để tìm cách tỉnh lại, nhưng dường như càng tìm càng mơ hồ, mông lung không lối thoát. Cô ta vẫn luôn ở ngay đây, vẫn luôn quan sát từng hành động của tôi. Tuy tôi chưa thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi của cô ta, thứ mùi của sự cay độc và lạnh lẽo. Cô ta len lỏi vào trong cơ thể của tôi mỗi khi thèm ăn. Cô ta hành tôi đến nỗi lắm lúc tôi trở nên điên dại, không thể khống chế được hành động và cảm xúc của mình. Kiểu như là cô ta nhập vào, nói năng đòi hỏi lung tung, nhưng mà tôi không thể làm được gì. Có đêm tôi đang ngủ bị cô ta lôi dậy cùng chơi đi. Cánh tay dài cả mét, trắng ợn nắm chặt lấy cổ tay của tôi, kéo lên và liếm vào da thịt của tôi một cái. Máu ngọt chỉ thích. Khuôn mặt cô ta từ bình thường chuyển sang xanh lét, rồi tự tách đôi ra thành một cái lỗ lớn. Tôi vừa kịp nhìn thấy đã ngất xỉu đi do quá sốc và sợ hãi. Cũng may mẹ tôi kể, lúc mẹ tôi vào trong giường ngủ xem tôi đã dậy chưa, thì thấy tôi tóc tai rũ rượi nằm ở dưới đất. Hai mắt toàn lòng trắng trợn ngược, cơ thể run lên cầm cập. Mẹ tôi sợ quá vội chi hô hàng xóm láng giềng để qua đưa tôi đi cấp cứu. Nhưng đến sáng khi tôi tỉnh lại, đầu óc tôi không còn được bình thường nữa mà kêu gào rất lạ. Bác sĩ nói tôi gặp phải cú sốc gì đó quá lớn, nên tạm thời tâm trí có chút vấn đề, cần theo dõi và tích cực điều trị. Mẹ lo sợ ôm lấy tôi vỗ về. Mẹ đây con, mẹ đây con. Ngay cả mẹ mà con vẫn không nhận ra sao? Mắt tôi vẫn hướng lên không trung như tìm kiếm một ai đó. Cô ta đâu rồi? Cô ra đây. Tất cả mọi người đều ngơ ngác vì chưa thể tin nổi. Lẽ nào tôi bị điên? Hay đó là dư âm của tai nạn? Mọi người chắc chắn đều nghĩ như vậy, vì giữa thế kỷ hiện đại mới ai tin vào chuyện ma quỷ. Vì nhiều người quan niệm cõi âm chỉ là thế giới không có thật do chính con người bịa ra. Nhưng với linh cảm của một người mẹ, mẹ tôi hiểu chắc chắn tôi đã gặp vấn đề gì đó về phần âm, mà mẹ tôi nhất thời chưa thể lý giải cụ thể nó là vấn đề gì. Tôi giật kim truyền ra khỏi tay, cắm đầu chạy trong vô thức, vừa chạy vừa cười ngoái đầu lại đằng sau nhìn bố mẹ đang hì hục đuổi theo mình. Tôi còn vẫy tay như đang trêu ngươi họ. À, đồ ăn. Tôi dừng lại trước một quán phở và ngồi xuống. Cho ba bát chủ quán. Lúc này bụng tôi cảm thấy rất đói. À không, phải là cô ta mới đúng. Không phải là người hay đi theo tôi mà là kẻ khác. Cơ thể tôi như một ngôi nhà không cánh, nên ma quỷ có thể thi nhau nhảy ra nhảy vào như chốn không người. Thầy nào cao tay có thể nhìn thấy bọn ma đói luôn vây quanh tôi. Và một đứa con gái tóc ngắn ngang vai, với đôi mắt đen kịt u buồn, đang ngồi ăn một cách ngon lành. Một lát sau thì mẹ cũng tìm thấy tôi. Mẹ bình tĩnh hỏi, con muốn ăn nữa không? Tôi khẽ lắc đầu. Ăn hết ba bát rồi còn gì? Nước, nước ngọt. Mẹ tôi gọi hai chai coca. Tôi tu ừng ực một hơi khiến cho ai cũng phải trầm trồ chép miệng. Khiếp, sao mà ăn khỏe vậy? Sau khi no nê tôi nhìn mẹ, người đàn bà đáng thương gầy guộc vì lo cho con cái. Tôi nói nhỏ, cháu phải đi đây. Cháu chỉ nhập vào con gái của bác để xin bữa ăn chứ không ở lâu được. Con gái của bác bị rất nhiều linh hồn quấy phá. Bác đừng để em nó một mình, kẻo không giữ nổi tính mạng đâu. Con ơi, con làm sao thế? Xa xa ở phía sau cô ta đứng đó, nhếch mép cười. Cô ta là quỷ, và cô ta đang muốn chiếm lấy linh hồn của tôi để làm vật thế thân. Tôi biết cô ta sẽ không bao giờ có ý định dừng lại, vì quỷ rất độc ác, ra tay cũng rất nhanh gọn tàn độc. Tôi biết hết hiểu hết, nhưng không thể nói ngay, vì cả cơ thể của tôi lúc này không còn điều khiển được, mong gì là hơn nữa. Vài ngày sau tôi trở về nhà, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mẹ. Kể là ở chỗ, tôi rất hay đòi đi chơi, nhưng tới nhà ai cũng đòi mẹ dìu lên để cúi đầu thắp ba nén hương. Tôi yếu đến nỗi đi khuỷu chân xuống không thể bước nổi. Tôi sợ ánh mắt mặt trời, sợ chó. Mấy con chó nhìn tôi là lao vào gầm ngừ sủa điên loạn. Có lẽ người ta bảo chó nhìn thấy linh hồn là đúng. Bọn chúng có cái mũi đánh hơi rất nhạy, sẵn sàng ngửi thấy mùi của một thế giới khác tồn tại song song. Thế giới của tang tóc, của bóng đêm, của ma quỷ luôn hiện hữu mà người bình thường không thể cảm nhận được. Ngay trong buổi tối hôm đó, trời tháng 6, càng về đêm trời càng cao, với vầng trăng sáng lủng lẳng treo bên ngoài cửa sổ. Tiếng ồn ào ở bên ngoài lắng xuống, chỉ đâu đó vọng lại tiếng chó sủa ăng ẳng và tiếng ếch nhái ồm ộp kêu. Tôi trèo qua người của mẹ, mở cửa bước lên nhà kho ở dưới bếp. Cánh cửa gì mòn lâu năm mà chẳng ai dám bước vào, vì mẹ bảo nhà kho này có ma. Hồi xưa rất nhiều lần, mẹ nghe thấy tiếng khóc nỉ non nên mẹ phải khóa luôn kín cửa. Lần này chẳng hiểu tại sao tôi vào được, như kiểu ma xui quỷ khiến, hay có một tác nhân nào đó thúc giục ghê gớm lắm, khiến tôi nhất định phải vào bên trong cho bằng được. Tôi lững thững bước, mang khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Chẳng thấy đầu óc không thể tỉnh táo nổi, nhưng tôi vẫn biết mình đang làm gì. Cánh cửa dần mở ra, mùi ẩm mốc của căn phòng bị bỏ hoang lâu ngày sộc thẳng vào trong mũi. Nó ngai ngái và tôi cảm giác nơi này chứa đựng nhiều điều kinh khủng lắm. Căn phòng lạnh buốt, tối đen như mực, thi thoảng lại leng keng như có ai đó đang đứng gõ cửa. Tôi không hiểu lý do vì sao mình lại muốn vào đây. Chỉ biết rằng cho dù bây giờ có muốn quay đầu lại để chạy trốn thì cũng không thể kịp nữa, vì chân tôi nặng trĩu như có hàng vạn viên đá buộc vào. Gió bên ngoài vẫn thổi xào xạc, tiếng gió rít khẽ như đang muốn cảnh báo sắp có tai nạn nặng nề lắm đang chuẩn bị ập tới. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Trong bóng đen mơ màng, tôi thấy ánh sáng dần lóe lên. Cảnh sắc bắt đầu thay đổi, đưa tôi vào một không gian khác. Tôi nhìn thấy tôi lúc còn nhỏ, mặt mũi lấm lét xanh như tàu lá chuối, đang đứng nấp vào góc cửa nhìn bố cầm cán chổi đang đánh bồm bộp vào đầu của mẹ. Mặt của mẹ nhợt nhạt trắng ợn, mím môi đầy căm phẫn. Ánh mắt nhìn bố như muốn nài nỉ xin ông đừng đánh. Những cán chổi liên tiếp giáng xuống kèm theo cú đấm, cú đạp liên hồi. Cho mày chết, cho mày chết. Tôi òa lên khóc, lòng đau như thắt. Cảm giác căm phẫn hiện lên cùng cực khi nhìn mẹ thoi thóp nằm đó, mặt mũi đỏ bầm, bê bết máu. Cái tuổi thơ chưa bao giờ tôi muốn nhớ lại đang hiện lên như một bộ phim quay chậm. Nó hành hạ tôi, cắn xé tôi như chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này để không còn phải chứng kiến những cảnh tượng đau đớn như thế. Phải rồi, đó là cảm giác khi con người ta không còn muốn sống, bất lực buông xuôi. Sống để làm gì khi ngày ngày chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất bị đánh đập mà mình chẳng thể bảo vệ. Cô còn muốn sống ư? Không, tôi không muốn sống nữa. Vậy thì tự tử đi, tôi sẽ giúp cô. Tôi chẳng biết mình đang đối thoại với ai, chỉ thấy trong tay của mình đang cầm sẵn một con dao nhọn. Cái giọng người con gái đang muốn xui tôi tự tử cứ văng vẳng ở trong tai. Ừ thì chỉ là chết thôi mà, có gì đâu đáng sợ. Tôi nhếch mép lòng thầm nghĩ. Nếu các bạn hỏi thiên đường và địa ngục cách nhau bao xa, tôi sẽ trả lời rằng chỉ cách nhau một cái chạm tay. Chúng gần nhau trong gang tấc. Một chút thì tôi đã xuống địa ngục nếu một lần nữa mẹ tôi không kịp xuất hiện. Có lẽ tại tôi chưa tận số, và nói đúng hơn là ông bà tôi ở dưới suối vàng linh thiêng che chở bảo vệ cho tôi. Gia đình luôn là những điều tuyệt vời nhất. Mẹ xuống nhà kho, thì tôi đang ngồi thu lu một góc, mồm cứ lẩm bẩm một tràng tiếng dài miền Trung. Mẹ kéo tôi ra, lấy roi dâu vụt tới tấp, rồi mẹ cắt tiết gà trộn với cái gói bột gì đó màu nâu, nhét vào trong miệng tôi bắt uống. Vừa bóp chặt miệng, mẹ tôi vừa nói: mày là vong chết đường chết chợ ở đâu, tao không cần biết. Khôn hồn thì biến ngay khỏi người con gái của tao, không thì tao sẽ cho mày chết thêm 1000 lần. Người bình thường nhìn vào chắc sợ tè ra quần, vì một bên là bà già tóc tai rũ rượi, một bên là cô con gái răng đầy máu đang nhe ra cười. Hàng xóm xung quanh thì vây đến xem đông như chảy hội. Đúng là dân quê có khác, hiếu kỳ kinh khủng. Kiểu gì ngày mai cũng sẽ có hàng vạn câu chuyện được thêu dệt từ một con bé ma nhập. Và đúng như tôi dự đoán, bao nhiêu lời xì xèo bàn ra bàn vào khiến cho thầy bói các nơi đổ dồn đến nhà tôi xem tình hình thực hư, tiện dẹp loạn để đánh bóng tên tuổi. Nhưng lắm thầy nhiều ma, cúng bái mãi rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, chỉ khiến cho tôi bị mọi người xa lánh, tránh như tránh tà. Một số kẻ khác thì đổ tại cho bố mẹ của tôi không tốt, kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này con phải gánh điên điên dở dở. Cứ đến 7 giờ tối là chẳng ai dám đi qua nhà tôi, vì họ đồn rằng thì tôi bay lượn xung quanh gốc cây nhãn, lẻ cái lưỡi dài ngoẵng ra dọa họ. Tôi thì vẫn bình thường, chỉ thỉnh thoảng mới bị nhập, vì mẹ tôi đã xin rất nhiều bùa chú khắp nơi khiến tôi đỡ đi phần nào. Nhưng để giải quyết được triệt để thì bắt buộc phải tìm một thầy thật giỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của buổi sáng, là thông báo khuyến mại của Viettel chứ chẳng có gì. Tôi ném điện thoại vào trong một góc, chán nản. Đến một người bạn quan tâm hỏi thăm xem tôi sống chết thế nào cũng không có. Con người ta kể ra cũng thật vô tình. Bọn nó sợ bệnh ma nhập có thể lây nhiễm qua sóng điện thoại hay sao đó. Càng nghĩ càng buồn. Tôi đã từng là một cô sinh viên đại học giỏi giang, đã từng là một đứa con gái nhanh nhẹn hoạt bát, vậy mà bây giờ chỉ có thể nằm im một chỗ như vậy. Ánh nắng mặt trời báo hiệu một ngày mới len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào trong chiếc giường tôi đang nằm, khiến tôi có cảm giác chói mắt nên đành nheo lại, uể oải đưa tay ra trước mặt. Tôi nghe thấy giọng người thầy tàu sai đệ tử ra chợ mua ít đồ để thầy về cúng lễ. Nghe đâu là soi long mạch xem có bị ô uế đậm chạm ở đâu không, mà các yêu ma tác quái như vậy. Tôi lững thững xỏ dép bước vào trong nhà tắm để đánh răng rửa mặt, nghĩ bụng mặc kệ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Con Ngọc đâu? Giọng của bố tôi từ bên ngoài vọng vào. Nghe giọng này tôi biết chắc chắn là bố tôi đang say. Bố gọi con. Ta không gọi mày thì ta gọi ma sao? Mà nhìn mặt mày không khác gì xác ướp cả, suốt ngày lầm lì. Sang nhà bác Đức mua cho tao đĩa giả cây về đây. Tôi thở dài rồi nói, bố say lắm rồi, uống mấy ngày hôm nay vẫn chưa đủ sao? À, cái con mất dạy này, ta nuôi mày lớn để mày trả tao như vậy phải không? Hôm nay thì mày chết với tao. Bố phi chai rượu ném vào mặt tôi, nhưng may tôi đỡ được. Những mảnh thủy tinh màu xanh lóng lánh vung vãi khắp sân, loang lổ trông thật kinh dị. Mẹ tôi từ dưới bếp chạy lên, đẩy mạnh bố tôi một cái khiến cho ông ngã chỏng chưa ra đất. Giời ơi là giời, ông có biến đi cho khuất mắt tôi không? Về là say, lại hành hạ vợ con thế này. Bố lèm nhèm, mẹ có chúng mày giỏi, để ông tỉnh rượu ông sẽ chôn chúng mày cả lũ. Bóng dáng siêu vẹo của bố đứng dậy, chân đi loạng choạng rồi khuất bóng sau lũy tre đang vươn mình trước gió. Chả biết ông thầy người Tàu đứng sau lưng tôi từ bao giờ mà tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân. Mẹ tôi nhăn mặt, thật ngại quá lại để cho thầy chứng kiến cái cảnh không hay này. Không sao không sao, nhà ai mà chẳng có lúc cơm không lành canh chẳng ngọt. Tôi có việc giao cho cô đây. Cô đi mua cho tôi 2 con gà trống, về cắt tiết xong để ở mé vườn. Đến khi nào máu chảy hết thì báo cho tôi biết. Mua thêm 1 con cá chê càng to càng tốt. Đi nhanh đi, kẻo quá giờ hoàng đạo bây giờ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy thầy cúng kiểu này, kể ra cũng lạ. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì thầy đập vào vai của tôi. Cháu vào ban thờ thắp hương đi, thắp chính giữa 9 nén, 2 bên còn lại 1 nén. Đợi có đồ lễ ta sẽ bắt đầu làm việc. Sau khi tôi đi trở về thì cũng đã gần 10 giờ. Mọi thứ đã tươm tất, thầy bắt đầu đi thay trang phục và bảo tôi mặc bộ đồ màu trắng này vào. Búi tóc gọn gàng chứ không để xõa ra kéo tí nữa hồn về, lại không được. Thầy quay sang nói với anh Tùng, âm khí nặng quá bốc lên nồng nặc, ta e là xác nó vẫn bị giam ở cái nơi này không thoát ra được. Còn nhìn xem. Thầy chỉ vào quả trứng luộc vừa bẻ ra làm đôi, phía trong lòng đỏ toàn là màu đen kịt như mực. Anh Tùng trầm ngâm, liệu có trục được nó không thầy? Thầy gật đầu nói nhỏ, ta nghĩ là nó sẽ lên thôi, nhưng đến khi chuông đồng của ta kêu thì con phải nhanh tay dán tấm bùa này vào trán của con bé kia, chứ không để nó bắt mất hồn thì có đến phép đâu cũng không thể cứu được đâu. Tôi lén nghe trộm và bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, liệu lát nữa có chuyện gì xảy ra không. Đến khi trực tiếp đối mặt với nguy hiểm thì bản năng sinh tồn của tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi sợ chết, sợ thực sự, chưa thể hình dung đến một ngày mình cứ ngủ ngủ mãi và chẳng bao giờ tỉnh dậy. Thầy lục đục bảo tôi ngồi vào trong một vòng tròn có 7 ngọn nến ở xung quanh. Trên đầu tôi đội một tấm vải che kín mặt. Thầy dặn, con cứ nhắm chặt mắt lại, dù trong đầu thấy gì cũng phải thật bình tĩnh, con nghe rõ chưa? Từng cơn gió lạnh thổi đến, tôi khẽ nhắm mắt hít một hơi nhẹ, mồm lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng nhạc nổi lên đầy ai oán, cứ như nhạc buồn trong đám ma vậy, réo rắt ngân nga đến não lòng. Đi thêm được một chút, tôi có rất nhiều người ở xung quanh, họ đều cười trần và đầu chọc lốc, ánh mắt man dại đang tranh nhau chút thức ăn, giống như nạn đói của thời xưa. Có lẽ họ nhìn thấy tôi nhưng mà bận ăn nên không thèm để ý. Ai cũng gầy trơ xương, mắt hốc lại, cổ đeo chuỗi tràng hạt màu nâu giống như màu gỗ. Chúng toát ra một mùi tanh ngai ngái khiến tôi có phần lợm giọng. Tôi đi vòng qua họ đến một chỗ quan tài rất cũ đang nằm gọn một góc. Chẳng hiểu tại sao tôi có cảm giác người nằm đây lại quen thuộc đến vậy. Cỗ quan tài bên trên được khắc rất nhiều hoa văn tinh tế nhưng đã bị cũ mòn và dính đầy màng nhện. Những âm thanh ghê rợn không ngừng phát ra, tôi có cảm giác chúng giống như kiểu có ai đó đang cào xuống đất rất thảm thiết. Mở cửa cho tôi. Ai đang nói vậy? Tôi cố phát ra âm thanh nhưng khẩu miệng không thể phát ra thành tiếng. Đang chưa kịp định hình được chuyện gì thì tôi đã bị kéo lại. Hú hồn cũng may là lúc đó thầy A Lục. Tôi mở khăn choàng đỏ ra khỏi đầu, ngơ ngác thấy người mẹ của tôi đang giật giật, 2 con mắt đỏ ngầu chỉ trực bị rơi ra. Mẹ! Thầy ơi, mẹ con bị làm sao thế? Im lặng đi, quỷ đang nhập vào người của mẹ cháu để nói chuyện. Quả thật tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ bé đến lớn, nay mới biết bị ma nhập là thế nào. Mặt của mẹ tôi trắng bệch, mồm ngáp liên tục như kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Ai đang ngự trong thân xác của người này, mau xưng tên. Thầy Lục vừa nói vừa rắc muối vào người của mẹ. Từ từ mẹ ngồi dậy, chân tay bỗng gồng lên đờ cứng. Mẹ cất giọng nói như là giọng nói của một thiếu nữ rất trẻ. Lâu lắm rồi mới được mời lên một cách trịnh trọng đến thế này. Nói đi, thầy mời tôi lên đây có chuyện gì? Tôi và thầy sông nước không phạm nước giếng. Việc của tôi tốt nhất thầy đừng nên xem vào. Mẹ vừa nói vừa lắc lư cứ như kiểu lên đồng, chân tay rơi lên múa vào trong không khí. Đôi mắt sắc lẹm của mẹ nhìn xung quanh. Càng nhìn tôi lại càng thấy đôi mắt hung dữ ấy phảng phất ánh đỏ như màu của đĩa máu chó thầy Lục đang để trên bàn. Hỗn láo, về với cửa phủ của ta mà còn ăn nói ngang ngược. Thầy Lục đập tay xuống bàn. Cấp cấp như luật lệnh, yêu ma ngồi kia mau xưng tên tuổi. Đừng để ta phải ra tay làm phép, đánh cho người muôn kiếp không thể siêu sinh, bị đẩy vào kiếp ngạ quỷ. Mẹ nhếch mép cười, sau đó mồm há to, nhe bàn răng gầm gừ trồm về phía thầy. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang luyện phép gì. Thầy Lục giơ tay tát mạnh vào mặt của mẹ tôi. Mẹ cũng không vừa, lao đến đá đổ lễ loạn xạ, sau đó đòi đập đầu vào tường. Nhưng may có anh Tuấn và thầy Lục giữ lại. Thầy Lục nói giọng gấp rút: nhanh nhanh đưa bát nước để ta làm phép lại đây. Con quỷ này nó mạnh quá rồi, nó không chịu để ai khống chế. Oán hận quá nặng khiến nó hóa quỷ, nên cho nó công năng rất lớn. Tôi đưa bát nước hướng về phía thầy. Nhanh chóng thầy ngụm một ngụm rồi phun xung quanh. Mồm niệm thứ ngôn ngữ gì đó tôi nghe không hiểu. Lửa xung quanh bát hương bắt đầu bùng lên dữ dội. Chuông đồng kêu lên rồn rập như bị ai đó đu đưa. Thầy quay sang dán tấm bùa vàng vào chắn của tôi và vẽ thêm một vòng tròn bằng máu chó. Mau rút kiếm cho ta, thầy Lục nói với anh Tuấn. Đó là một cây kiếm gỗ được xiên qua một tấm thân mỏng của con cá chê. Tôi chưa thấy cây kiếm gỗ này có điều gì đặc biệt, chỉ trông nó hơi rợn rợn. Và chẳng biết có phải lỗi của tôi nhìn nhầm hay không, nhưng rõ ràng tôi thấy lóe lên một cặp mắt bé xíu nhưng rất sáng. Thầy cầm kiếm đâm thẳng vào trán của mẹ tôi. Lúc đó mẹ bỗng quằn quại và gào thét, có vẻ như là rất đau đớn. Những đường gân xanh nổi hết lên, căng như sợi đàn chỉ trực vỡ vụn. Mẹ không ngừng chửi rủa, đầu bị ghì chặt xuống đất nhưng vẫn cố ngóc lên. Ánh mắt long lên sòng sọc, cả miệng và răng đều tuyệt tuyệt máu. Thả tao ra lũ khốn nạn này, còn cứng đầu không? Thầy dán thêm một tấm bùa vào đầu của mẹ tôi. Tôi không rõ tấm bùa này có tác dụng gì, nhưng khi thầy dán xong thì mẹ bỗng ngã vật ra đất. Hai bàn tay ôm đầu cứ lăn qua lăn lại trên nền gạch. Lúc này có lẽ đã ngấm mệt hoặc là quá đau đớn, nên mẹ chỉ rên lên khẽ khẽ, chứ không còn chửi bới mạnh bạo như lúc trước. Thầy Lục tiến tới túm tóc của mẹ lên rồi hỏi, sao bây giờ nói chuyện tử tế được chưa? Ông muốn gì? Tại sao cứ phải bám lấy nó? Nó có làm gì đắc tội với ngươi? Không thể được, ta cần nó thế mạng cho ta đi đầu thai. Thầy Lục gật gù nói, tôi biết là nó hợp với cô, nhưng mà âm có luật âm, dương có luật dương. Cô không thể cố tình ám người khác để đạt mục đích của mình. Nó là người vô tội. Các người đừng có mặt đạo đức giả, cứ thử bị giam cầm như tôi đi. Do kiếp trước dòng họ nhà con này hại chết tôi nên nó phải đền mạng. Nhưng tôi muốn ra tay cứu nó thì sao? Mẹ tôi gầm lên, chỉ khi một mạng đổi một mạng, nếu không được có nói chuyện thương lượng. Nói xong mẹ nằm vật ra đó, đợi mãi một lúc sâu mới tỉnh lại. Uống đi. Thầy Lục đưa cho mẹ tôi một cốc trà gừng nóng đang bốc hơi, rồi ấn vào huyệt của lòng bàn chân để giúp mẹ tỉnh táo. Mẹ nheo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như đang cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Những vệt máu khô vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng, nên chắc mẹ hiểu đây không thể là một giấc mơ. Tôi đau đầu quá, người ngợm cũng nặng trịch như bị ai đánh vậy. Sao tôi không có nhớ gì vậy? Thầy Lục an ủi, không sao đâu, quỷ mượn xác cô một chút thôi, nhưng mà con quỷ này nhất quyết không chịu buông tha con gái của cô, trừ khi... Trừ khi sao à? Mẹ sốt sắng hỏi. Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau. Đưa tôi ra chỗ hai con gà ở mé vườn được không? Tôi muốn xem tình hình. Chẳng biết thầy Lục nói gì với mẹ, nhưng đến khi bước vào sắc mặt của mẹ tái nhợt hẳn đi, thần khí lộ rõ sự mệt mỏi bất ổn. Mẹ lặng lẽ vào trong bàn thờ thắp hương. Tôi gặng hỏi thì mẹ bảo, do lần đầu tiên bị quỷ nhập nên mẹ mệt, tạm thời chỉ để ổn định lại. Tôi bán tín bán nghi nhưng mà vẫn tin. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cả nhà tôi gặp trường hợp này, không mệt mỏi sao được. Chỉ tiếc tôi có bố mà như không, nghĩ đến lại chán. Vài hôm sau, Cô Thư. Lúc ấy đã là 11 giờ đêm. Không biết có chuyện gì mà hàng xóm lại gọi mẹ tôi dồn dập đến vậy. Mẹ chui ra khỏi màn, buộc lại tóc cho ngay ngắn rồi ra mở cửa. Cô đi ngay với tôi. Chú Dũng nhà cô uống say quá mà sao bị trúng gió, chết ở bụi chuối kia kìa. Rõ khổ thân chứ. Rượu với rượu cho nó lắm vào. Chị nói sao? Ôi chồng, Ngọc ơi, bố con mất rồi. Tôi và mẹ lao ngay ra chỗ bụi chuối. Chỗ mọi người đang đứng rất đông. Ai nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt thương cảm. Bố nằm đó mắt vẫn trợn tròn, chưa thể nhắm mắt lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại là bố tôi chứ? Tuy thường ngày tôi không hợp bố, thậm chí là có phần hơi ghét, nhưng tôi luôn mong bố sống mạnh khỏe, sau có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già. Mẹ ôm xác của bố, khóc ngất lên trong tuyệt vọng. Giọng của mẹ lạc đi. Chưa khi nào tôi thấy tim mình đau đớn như vậy. Bố chết trong tư thế hơi lạ. Tôi vẫn còn nắm chặt mấy ngọn cỏ phía dưới, mồm thì há hốc ra. Chứng tỏ trước khi chết bố đã gặp chuyện gì đáng sợ lắm, chứ không giống như người bị trúng gió. Tôi nghĩ thế chứ không nói, vì lúc này đây mọi chuyện đã đủ rối tung lên rồi. Đến 3 giờ đêm, kèn trống bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên đầy ai oán, kèm theo mùi của người mới chết, khiến không khí trở nên rợn rợn. Tôi lặng lẽ ngồi bên xác của bố âm thầm khóc. Hàng xóm mỗi người phụ một việc, người thì đi lau di ảnh, người đặt chuối, người thì phụ xếp bàn ghế. Mắt của tôi như bị nhòe đi. Tôi mặc kệ xung quanh, chẳng muốn bận tâm nhiều, chỉ muốn tranh thủ giây phút ngắn ngồi được ở bên bố trước khi bố đến một nơi mới. Tôi nhớ lại hồi nhỏ, bố đã từng rất yêu thương chiều chuộng tôi. Hai bố con còn đưa nhau đi tắm sông. Rồi có lần bị đau bụng dữ dội, bố phải chạy bộ bế tôi vào trong bệnh viện. Chứ hồi đó nghèo chưa có xe máy. Càng nghĩ lại tôi lại càng khóc to, đau đớn vô cùng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ bố cũng đã đi xa cuộc đời. Bố đến một thiên đường lạnh lẽo, nơi ấy sẽ không còn mẹ con tôi nữa. Liệu bố có cô đơn không nhỉ? Hoặc ở trên đó nhìn xuống, bố có hối hận vì quãng thời gian chính bố đã đánh mất cả gia đình. Mẹ thay cho bố một bộ quần áo khác. Mẹ bảo ngày còn sống bố đã mua nó để đợi đến ngày con ra trường. Bố sẽ mặc để đứng chụp ảnh, chứ sợ mặc đồ xấu quá bạn bè con sẽ chê cười. Mẹ chạm tay vào mặt bố. Anh, em xin lỗi. Anh đợi em sẽ xuống với anh sau. Mấy bà hàng xóm cũng khóc rồi ôm lấy mẹ tôi. Chú cũng đi rồi, giờ cô phải cố gắng ngực. Giờ cô phải cố gắng để vực lại tinh thần nuôi dạy cháu Ngọc. Nó đã mất bố, chỉ còn mỗi mình mẹ là chỗ dựa. Cô phải cố gắng. Mẹ tôi không nói gì, chỉ gào lên khóc. Ai đứng đó cũng khóc. Chú ấy không nỡ đi, vuốt mắt mãi cũng không xuống. Ngọc, cháu lại nói chuyện với bố đi. Xin bố yên tâm nhắm mắt lại. Đến khi tôi đưa tay vuốt mắt thì bố nhắm mắt thật. Nơi khóe mi đã chảy ra hai hàng nước mắt. Bố đang khóc đấy ư? Bố đừng khóc nữa, con đau lòng lắm. 11 giờ trưa hôm sau thì lễ niệm bắt đầu. Tôi đi vòng quanh quan tài nhìn bố lần cuối. Khuôn mặt đã bị phủ một lớp vải trắng xóa, khiến tôi không nỡ mà ra. Nơi ấy bình yên bố nhé. Tôi thấy mấy cụ trong dòng họ bảo rằng tuổi bố tôi chết phạm vào giờ xấu, nên phải chôn cất cho sớm, không được để lâu ảnh hưởng đến dòng họ. 3 giờ mọi người đưa bố tôi đi ra đồng. Nghĩ cũng khổ, đến chết bố tôi cũng không hết khổ, xót xa thật. Đến giờ động quan, tiếng kèn trống và tiếng khóc ngày càng to hơn. Mấy anh trai tráng trong làng ở đội khiêng quan tài làm nhiệm vụ đưa bố tôi ra đồng. Toàn thanh niên to khỏe mạnh mà khiêng cứ oằn cả lưng, tay ai cũng run rẩy. Có người chép miệng nói: thằng Dũng nó lại không muốn xa vợ con rồi. Mãi đến khi cụ nhà tôi lẩm bẩm niệm xin gì đó thì quan tài mới có thể đi được. Mẹ lững thững đi theo sau, mặt trắng bệch, tóc tai lởm chởm. Mẹ không khóc nữa, chỉ dõi theo ánh mắt vô hồn nhìn theo, thi thoảng lại đưa tay lên miệng cắn cho ứa máu. Thấy cảnh đó, những người chứng kiến ai nấy cũng không khỏi đau lòng. Thà mẹ cứ khóc, cứ đập phá gào thét còn hơn là im lặng như vậy. Tối hôm đó, cả ngày vật vã nên đến hơn 10 giờ đêm, tôi mới lấy bộ quần áo để đi tắm, rửa mặt mũi chân tay cho người ngợm tỉnh lại. Tôi nhúng khăn mặt vào chậu nước lạnh, có pha thêm chục viên đá, đắp lên cho đỡ căng thẳng và để bớt sưng. Hơi lạnh của nước chảy ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thở dài một giây rồi tôi kéo khăn xuống. Nhìn mình trong gương tôi giật mình, khi thấy cả khuôn mặt đều là máu, rơi xuống nền gạch tí tách. Tôi hốt hoảng định mở cửa chạy ra, thì thấy bố đang đứng ở đó, nắm chặt thanh cửa. Bàn tay của bố đầy máu. Bố thở ra thều thào rồi nói: Ngọc ơi, bố chết rồi còn đâu. Bố! Tôi lao lại, bóng bố chợt mờ dần rồi tan biến hẳn khi còn đọng lại gương mặt méo sạch như đang mếu. Những vệt máu lúc nãy cũng bị xóa sạch như chưa hề tồn tại. Liệu có phải do cả ngày chưa được chợp mắt và nghĩ nhiều nên tôi mới thấy hồn bố hiện về, hay do bố nhớ nhà quá nên bỏ về thăm? Rốt cuộc là như thế nào? Tôi tự hỏi bản thân của mình và quyết định mặc kệ, chả kể cho mẹ nữa, vì sợ mẹ lại suy nghĩ. Sự việc này khiến cho mẹ tôi tiểu tụy lắm rồi. Mà cái thầy Lục vừa đi khỏi 2 hôm thì nhà tôi xảy ra chuyện. Nếu ông ấy ở đây không biết có giúp được bố tôi tránh khỏi cái tai ương này không. Âu sống chết cũng là cái số. Trời đêm gió thổi hiu hiu, tiếng chó sủa phía xa cứ vang vọng, làm tôi không tài nào có thể chợp mắt nổi. Tôi lại nằm hoài niệm về quá khứ, nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, nhớ cái dáng vẻ liêu xiêu của bố. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đều bị cướp sạch. Đau đớn đến nỗi không thể nói lên lời. Phải chăng đây là nghiệp báo, là nhân quả mà người ta thường nói? Tôi buồn bã ra hè ngồi ngắm trăng. Gió đêm nay thật lạnh khiến tôi sợn gai ốc, nhưng vẫn rầu rĩ ngồi đó, không muốn lê bước vào trong phòng, vì sợ đối diện với những bức tường vô hình, nỗi đau đớn của tôi lại càng tăng lên gấp bội. Không biết giờ này mẹ đã đi ngủ chưa hay lại đang ngồi khóc. Từ ngày bố mất, tinh thần của mẹ trở nên suy sụp hẳn. Mẹ chuyển hẳn sang ăn chay và ngồi trước bàn thờ tụng kinh gõ mõ. Tôi biết là mẹ đang rất buồn rầu mệt mỏi, có lẽ nhất thời chưa chịu được cú sốc khi người bạn đời của mình mất đi. Nhưng tôi tin thời gian sẽ xoa dịu tất cả mọi vết thương và nỗi đau ở trong lòng. Mẹ sẽ lại mạnh mẽ và mẹ con tôi sẽ sống những tháng ngày thật hạnh phúc. Bẵng đi một thời gian sau, khi tôi đang ngủ, thường xuyên nghe thấy tiếng nổi như bát đũa va choạng vào nhau. Mới đầu tôi còn tưởng là có trộm, nhưng nghĩ bụng nhà tôi kín cổng cao tường như vậy thì trộm chui vào thế nào. Tôi liều mình cầm đèn pin đi soi thì thấy bốn bề im lặng như tờ, như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào trong phòng của mẹ thì thấy mẹ quay mặt vào trong tường, có lẽ đang ngủ ngon lành. Gần một tháng nay mẹ toàn đòi ngủ một mình, ôm bộ quần áo của bố khư khư không chịu rời xa. Mẹ bảo già quen hơi, không có bố mẹ không ngủ được. Thấy mẹ như vậy tôi cảm thấy đau lòng, nhưng sự thật cần phải biết làm thế nào. Chỉ hy vọng sau đó mẹ sẽ nguôi ngoai bình thường trở lại. Có những đêm mẹ toàn thở dài ngồi nói chuyện một mình. Tần suất càng đêm muộn mẹ càng lẩm bẩm nhiều hơn, giống như người bị phát phiền. Tôi đẩy cửa phòng rón rén bước vào khẽ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có khó chịu ở đâu không?" Mẹ quay ngoắt sang tôi rồi quát: "Đi xa!" Phòng của mẹ lúc đó rất lạnh, nhất là ở cách tủ quần áo có mùi hương bay ra, kèm theo một chút khói giống như mẹ vừa thắp hương ở trong đó vậy. Nhìn rợn người, mùa hè oi bức lạ vậy mà bước vào trong đây tôi thấy run vì lạnh. Linh tính mách bảo có vẻ nơi đây đang chứa đựng điều gì đó nguy hiểm và không lạnh lắm. Tôi rất muốn chạy lại mở toang cánh cửa tủ, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ đang hầm hầm theo dõi nhất cử nhất động của tôi, nên tôi đành phải quay về phòng mình. Ngay bụng ngày mai khi mẹ đi đâu đó, nhất định tôi phải xem cho bằng được. 3 giờ sáng, tôi đang mải xem phim trên điện thoại thì bóng đèn cứ nhấp nháy bật tắt liên tục. Ánh đèn nhấp nháy làm tôi hơi khó chịu, vì không biết do bóng đèn hỏng hay ai đó đang chiêu tôi. Tôi lò mò tiến lại phía công tắc thì lúc này đã tắt hẳn. Cả căn phòng tràn ngập trong màu đen u ám. Mà tôi có phần tái lại, nét căng thẳng lộ rõ. Tôi lo sợ thực sự, nhưng vẫn cố mò mẫm xem công tắc ở chỗ nào để bật lại. Đang sờ sờ thì tôi giật mình kinh hãi, vì mình sờ thấy tóc của ai đó. Tóc ngắn có lẽ là của đàn ông. Tôi sợ tím mặt, cố định hình chạy về phía giường, cầm ngay điện thoại lên soi xem có ai không, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy mẹ đang đứng ở đó, tóc tai rũ rượi. "Ôi mẹ, mẹ làm con sợ quá." Mẹ đưa nến hướng về phía tôi. Mất điện nên mẹ cầm nến sang cho con thắp, biết con sợ tối mà. "Nhưng mẹ, vào lúc nào mà con không thấy tiếng động?" "Là do con không để ý. Đi ngủ sớm đi, mẹ về phòng với bố đây." Nói xong mẹ rảo bước, khuôn mặt há hốc nhưng vẻ mặt đầy lạnh lùng, làm tôi luôn thắc mắc, đây có thực sự là mẹ tôi không? Vì thực sự những biểu hiện gần đây của mẹ rất lạ, cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Có lẽ tôi cần một sự giải đáp trong chuyện này, và tôi nghĩ đến ông thầy người Tàu. Liệu ông ta có biết gì không? Dù sao ông ta cũng là thầy, biết rõ hơn ai hết về phần âm, chứ người trần mắt thịt như tôi thì dù có nghĩ nát óc cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho thầy Tàu thì thấy thông báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trời ạ, ông ta đổi số rồi sao? Sao lại đổi vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này chứ? Tôi ngán ngẩm vứt điện thoại xuống giường, lòng buồn rười rượi. Nhưng cũng may chỉ sau vài tiếng là ông thầy gọi lại, bảo vừa là đi cúng dưới Đông Anh Hà Nội nên tắt điện thoại. Ờ, thầy chuyển xuống Hà Nội rồi ư? Phụ của ta ở dưới này lâu rồi, nếu thực sự cần giúp thì con phải đích thân lên đây vài ngày. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định lên trên đó. Và tất nhiên tôi đi một mình, vì không thể nào thuyết phục mẹ tôi đi cùng, đành phải nhờ hàng xóm để ý mẹ giúp. Hôm tôi đi trời mưa như chút nước, sấm sét vang trời. Cầu mong chuyến đi này may mắn, thuận buồm xuôi gió. Tôi lẩm bẩm: bố con linh thiêng thì theo phù hộ cho con nhé. Ngày ấy Hà Nội vẫn chưa quá đông đúc như bây giờ, nhưng nét đô thị phồn hoa bon chen thì chẳng thể nào lẫn đi đâu. Tôi xuống bến xe, mấy ông xe ôm cứ nhao nhao rồi gọi: con áo đỏ là của tôi, tôi nhận trước rồi nhé. Không khí trong bến xe đúng là chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Tôi xách theo cái túi du lịch nhỏ, chỉ vòn vẹn có vài bộ quần áo. Nghĩ bụng giải quyết xong câu chuyện này là mọi thứ có thể êm đẹp rồi. Vì kể từ khi thầy Lục làm lễ trục vong cho tôi thì tôi không còn thấy con quỷ hay đi thao bám tôi nữa. Có lẽ ông ta tài thật, vì ông ta đã giúp tôi giải trừ một mối họa lớn. Còn thực sự có tâm hay không thì tôi không rõ, vì chẳng hiểu sao tôi không thể hoàn toàn tin tưởng con người này. Địa chỉ thầy Lục nhắn cho tôi là một chung cư thời xưa, tọa lạc trong một con ngõ rất sâu phố Long Biên. Chung cư kiểu cổ xây mấy chục năm rồi, chứ không hiện đại như bây giờ. Phòng của thầy nằm trên tầng 2, rộng khoảng 70 mét. Bên trong chia làm 4 căn phòng nhỏ. Ngày đầu nơi đây trước là nhà máy nước thì phải. Bên ngoài phòng khách là điện thờ, trông hoành tráng uy nghiêm lắm. Nhưng thầy thờ ai thì tôi không rõ, vì không am hiểu về thế giới tâm linh lắm. Chỉ biết là có rất nhiều tiếng Trung được viết rải ngoãng. Phía trước điện thờ chỉ duy nhất có một bức tượng màu đen xì. Xung quanh la liệt các thứ đựng rượu, muối, nước các kiểu, hương khói ngào ngạt, khiến nước mắt của tôi cứ chảy ầm ầm. Thầy Lục bảo tôi đặt một đồng tiền lên điện rồi quỳ lạy tạ, rồi quỳ lạy tạ lỗi vì tôi vào mà không mang theo bánh kẹo hoa quả để thắp hương. Còn sóc cây này để xin một quẻ về phụ mẫu đi, nhắm mắt lại rồi nghĩ đến mẹ nhé. Thầy đưa cho tôi một cái ống bằng gỗ, bên trong có khá nhiều thẻ, nhưng toàn các ký hiệu hình vẽ. Khi tôi sóc lên thì một chiếc thẻ rơi ra. Thầy Lục cầm lên xem và đưa tay nhẩm tính. Chốc chốc thầy lại ghi gì đó vào quyển sổ đã nhàu nát. Tôi tò mò hỏi thầy: mẹ con có bị làm sao không thầy? Thầy khẽ gật: đêm đêm ăn nằm với ma thì làm gì còn dương khí, nửa tỉnh nửa mê. Mẹ con còn phạm vào sắc dục với nó nên nó quyết định đưa xuống âm phủ làm vợ chồng với nó. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu, các tế bào thần kinh dường như đang gồng cứng khi nghe được cái tin này. Tôi hỏi tiếp: nhưng nó là ai vậy thầy? Từ khi bố con mất mẹ con mới bị như vậy, con còn nghĩ là do mẹ con nhớ bố con quá. Thầy lắc đầu rồi bảo: nó mượn hồn bố con để ăn nằm với mẹ con thôi. Quẻ báo dương khí của mẹ con yếu lắm, chỉ e là không qua nổi. Tôi trợn tròn mắt, nắm vội lấy tay của thầy Lục: thầy ơi, thầy có cách gì cứu mẹ con không? Con chỉ còn mỗi mình mẹ con thôi. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Cả đêm hôm đó tôi khóc, chỉ thương cho phận hẩm hiu của mình. Giờ mẹ mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi phải biết sống làm sao. Mọi vận đen dường như đang ập xuống, chúng làm tôi cảm thấy ngã quỵ, xót xa tủi thân thực sự. Tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về tâm linh, về thế giới ma quỷ, muốn làm một thầy phép thật giỏi để có thể trừ tà. Thiếp đi một lúc đến gần 2 giờ sáng thì tôi tỉnh ngủ do lạ nhà, không thể ngủ sâu giấc. Tôi cầm điện thoại bật đèn pin ở phía sau, rón rén mở cửa để đi ra nhà vệ sinh. Nhà tập thể cũ nên nhà vệ sinh cách bếp mấy đoạn, chứ không khép kín của một căn hộ. Tim cứ đập thình thịch vì sợ, toát hết cả mồ hôi. Đi qua phòng khách thấy đèn đỏ rực, hương khói ngút ngàn, tôi lại càng cảm thấy sợ thêm. Cúi gằm mặt mở cửa đi thẳng xuống gian nhà vệ sinh phía dưới. Nghĩ bụng phải cố đi nhanh, chứ vắng tanh thế này sợ chết khiếp. Ra đến nhà vệ sinh tôi lại càng sợ hơn. Nó hình tam giác, cửa gỗ trông cũ kỹ và ọp ẹp lắm. Bên trong người ta xây một cái bể nước nhỏ để vệ sinh xong rồi rửa. Tôi cầm điện thoại vào mà run quá, không dám bấm điện thoại. Tay cứ nắm chặt, mắt ngó trước ngó sau, thi thoảng lại nghe ngóng xem có bước chân nào hay không. Yếu đuối đến mức nghe tiếng gió thổi cũng làm tâm hồn mỏng manh của tôi phải giật mình sợ hãi. Đang ngẩn ngơ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, mà gõ từng cái ngắt quãng chứ không gõ dồn dập 3 cái như bình thường. Hồi xưa tôi đọc chuyện họ bảo chỉ có ma mới gõ kiểu vậy. Cảm giác sợ muốn vỡ tim nhưng vẫn cố hỏi lại ai vậy, và mọi thứ im lặng như chưa từng có điều gì xảy ra. Lúc này tôi sợ muốn ói cả máu ra, rồi nhanh chóng múc nước dội vào nhà vệ sinh, sau đó chuẩn đi thật nhanh. Đang cầm cái gáo hồng múc được vài ca thì nước trong vắt phản chiếu hiện lên một khuôn mặt chi chít vết khâu của đứa bé đang treo lơ lửng ngay trước cửa, có mỗi cái đầu và vài sợi tóc lơ thư quấn quanh miệng. Nó không theo kiểu máu mẹ bè bét, nhưng còn kinh khủng và đáng sợ nhiều hơn thế. Đôi mắt to đùng như muốn sắp rơi ra, cái lưỡi vắt vẻo dài ngoãng đóng đưa liền xuống. Tôi kinh hãi đến mức không thể khóc cũng như không thể thét lên nổi, toàn thân run rẩy như cầy sấy, miệng liên tục nuốt nước bọt. Chỉ đến khi có ai đó ném viên đá vào chân của tôi mới thực sự bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng. Lúc đó do sợ hãi quá chưa thể định hình viên đá là do ai ném, để tôi còn cảm ơn họ đã giúp tôi tỉnh dậy. Về phòng ôm chặt lấy cái gối, tôi thức một mạch cho đến 7 giờ sáng. Bình minh ngày hôm sau, anh Tùng bảo thầy làm đêm nên sáng nào không có việc gì thì hơn 8 giờ thầy mới dậy. Chị Nhung chả biết là người yêu hay là vợ của anh Tùng, dẫn tôi ra đầu ngõ để ăn bún ốc. Chị này mặt có tướng khá dữ tợn, lông mày xăm xanh lét, mỗi lúc nào cũng tô đỏ chót. Về phần tướng số, tôi chả thích tướng dữ tợn này, nhưng mà kệ, chẳng phải việc của tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết là chị ấy luôn ở nhà thầy Lục để học đạo, nói chuyện đồng bóng lắm, toàn sưng mày tao xong cười khành khạch. Hôm qua thế nào mà có ngủ được không? Chị hôm qua chết dí từ 10 giờ, tháng này đen vãi động đâu hỏng ấy, hãm thật đấy. Vừa ăn bún ốc, bà ấy vừa nhếch mồm sang nói chuyện với tôi, mồm liên tục chọp chẹp tỏ vẻ ngao ngán. Tôi hỏi lại, hỏng cái gì hả chị? Ôi giời, đánh lô, đánh bóng trượt bóng, mấy ngày đi toi hơn trăm. Quá chán, sao mày lại lên trên này, lại làm duyên âm mà, hay cũng định tầm sư học đạo? Chị tôi hỏi tôi một hồi khiến tôi không kịp trả lời. Chị nhàn miệng cười cho phải phép, vì thực sự chả biết nói chuyện gì. Đến lúc chị ta khoác lên vai tôi nói nhỏ, mày cứ cẩn thận đấy, nhà ông Lục này có nhiều tà ma bỏ mẹ, cuối tháng ta cũng chuyển về Hà Đông ở rồi. Lạ thật, lẽ nào chị ta cũng đã gặp ma, hay cũng đã bị đầu con trẻ dọa cho một phen kinh hãi? Nếu thật vậy thì tôi phải nhanh chóng xong việc rồi rời bỏ đi, chứ e rằng ở lâu cũng chết vì bị ma dọa. Ở nhà thầy Lục, thầy đang thay lọ hoa và thay nước ở trên bàn thờ. Thấy tôi bước vào, thầy đưa cho tôi một bó hoa lan vàng, bảo tôi cắm lên rồi thắp hương. Tối qua ngủ ngon chứ? Thầy vừa ghi sách vừa hỏi tôi, mặt vẫn chăm chú ghi chép. Tôi lý nhí đáp, con ngủ được ạ. Cắm hoa xong, tôi bắt đầu châm lửa lên thắp và khấn một lúc. Mùi hương này dễ chịu cực, thơm thoang thoảng chứ không bị cay sọc như hôm qua. Mà tôi để ý trên bàn thờ nhà thầy Lục lúc nào cũng có cái gì đó đang quan sát tôi. Nói chung lúc đó tôi có linh cảm thế, chắc là giác quan thứ sáu mách bảo, lòng nóng như lửa đốt, dâm gian cực kỳ khó chịu. Vào trong điện của thầy mà gai gốc nổi lên, sống lưng lạnh toát cứ giật giật như ai đó đang gõ vào vậy. Tôi hỏi với thầy Lục, thế tình hình mẹ con bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Con lo lắng quá, thực sự là rất bất an thầy ạ. Thầy khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tôi có vẻ đồng cảm. Ta biết mà, nên ta đã có cách rồi. Tình hình mẹ con đang bị yểm nên là tinh thần mơ màng không tỉnh táo đâu. Con về để vào bát hương trên bàn thờ gói này nhé. Đây là gói trấn yểm long mạch, nó sẽ giúp ma quỷ không còn vào được nhà con. Còn gói này con chôn ở góc bên cạnh mộ bố, nó sẽ giúp linh hồn bố sớm được siêu thoát. Vậy là xong. Tôi trong mày có vẻ hoài nghi. Đơn giản với thôi hả thầy, con tưởng phải cúng bái và trục vong như hồi trước chứ. À thì mỗi loại sẽ có một cách khác nhau, con cứ yên tâm. Và thêm một điều nữa, đó là sau khi xong việc con phải lên đây để tạ lễ. Tôi gật đầu rồi nói, à vâng, lễ bao nhiêu hả thầy? Lúc đó tôi cứ tưởng là tạ lễ là đem tiền qua đưa cho thầy. Thầy cười lắc đầu rồi nói, cứ thành tâm lên thắp hương là được rồi, ta giúp người tích đức chứ biết hoàn cảnh nhà con cũng không có. Một lát sau, anh Tùng bưng từ trong nhà ra một cốc nước lá đặt trước mặt tôi. Thầy Lục bảo, đây là thuốc quý từ tôn giáo nhà ta để tăng cường công lực, không bị yêu ma quấy phá. Còn yếu bóng vía nên uống đi, còn về cứu mẹ. Hơi chần chừ nhưng cuối cùng tôi cũng đành đánh liều, đưa lên miệng hít một hơi. Nhưng bây giờ mới nhớ ra, lúc anh Tùng bê ra vẫn còn bốc hơi nghi ngút, vừa vào đến tay tôi lại lạnh ngắt, và nhìn vào trong cốc nước giống như một hố sâu không thấy điểm đáy. Xong việc tôi vào trong phòng nằm nghỉ để chiều còn ra bến xe. Xung quanh tai tôi cứ thấy tiếng ù ù kéo kẹt. Nhưng lúc đó mệt quá, đặt lưng xuống giường là cơn buồn ngủ ập đến. 2 giờ chiều tại bến xe. Thái Bình không em? Thanh Hóa không à em? Nhìn xinh như thế này chắc là gái Hà Nam rồi. Đưa anh xách hành lý cho, lên xe đi em. Bến xe nháo nhác như một cái chợ đầy hỗn loạn. Tôi uể oải xách túi và mua thêm vài cái bánh mì đi về làm quà cho mẹ. Toàn thân của tôi cứ cảm giác nặng trĩu, mắt cứ đờ đờ như một kẻ thiếu ngủ lâu ngày. Đến khi ngồi trên xe mà tôi vẫn còn cảm giác ấy, không thể tỉnh táo và tập trung nổi. Lòng chỉ chăm chăm nghĩ về hai gói mà thầy Lục đưa cho. Cháu gái, mua hoa quả cho giả nhé. Có xoài, có ổi, có cóc ngon lắm. Tôi lây hoay tìm ví lấy tờ 10.000 đưa cho bà. Nhặt vừa một túi ổi và trông dáng bà có vẻ khắc khổ. Cháu gái, đừng quay lại đây nữa. Nơi này không dành cho cháu đâu. Nói rồi bà bất giác thở dài. Tôi ngạc nhiên hỏi: ý bà là sao ạ? Cháu không hiểu. Bà già nhẹ nhàng đáp: có những thứ người khác không thể chỉ sẵn cho cháu, mà cháu phải tự tìm hiểu và ngẫm ra. Lòng cứ hướng thiện, có tâm có đức, ắt hẳn sẽ vượt qua được mọi vật cản. Tôi còn ngơ ngác thì bà già đã biến mất. Đến giờ phút này tôi vẫn còn băn khoăn về bà lão đó. Không hiểu bà là người hay ma, không hiểu bà là người hay ma mà lại nói với tôi những lời thật lòng như vậy. Tôi nằm tựa xuống ghế, khóc thổn thức không còn kiềm chế được. Xa xa đâu đó nghe thấy giọng của bố tôi: con, bố đói quá, bố lạnh quá. Và tôi không hề biết rằng một chút sự thật kinh khủng đang chờ đợi tôi ở phía sau. Tôi về đến nhà lúc đó là 3 giờ chiều. Cửa nhà im lìm, không khí tang thương hình như vẫn còn bao phủ lên căn nhà của tôi. Tôi thấy nó lạnh lẽo như nhà bị bỏ hoang lâu ngày, chẳng có chút hơi ấm nào của sự sống. Ngoài vườn cỏ mọc dày hàng tấc, vươn mình phấp phơ trong gió. Ngày trước mẹ còn khỏe, chẳng bao giờ cỏ mọc đầy như vậy. Hàng xóm hay bảo tôi: có lẽ mẹ cháu chán quá nên bây giờ mới buông bỏ hết. Cháu cũng phải thông cảm, vì tận cùng trong lòng người đau khổ nhất vẫn là mẹ của cháu chứ chẳng phải ai. Điều đó tôi hiểu chứ, nhưng tôi chỉ hỏi mẹ định buông bỏ mọi thứ đến bao giờ. Tôi mở cửa bước vào trong nhà, mùi ẩm mốc xộc ra chạy qua đường sống mũi, khiến tôi chững lại chán nản nhìn xung quanh. Người ta nói nhà là nơi để về, mà tôi cứ cảm thấy nó u ám như địa ngục vậy. Đã nhiều lần tôi định đi khỏi nơi này, nhưng nhìn mẹ tôi lại không nỡ. Bà cũng vất vả vì bố con tôi cả một đời, đến giờ này mà tôi cũng bỏ đi nốt thì không phải việc đó quá tàn nhẫn với bà hay sao? Nhìn lên bàn thờ, di ảnh của bố vẫn đang dõi theo tôi. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy hệt như ngày còn sống. Giá mà hồi đó bố con tôi tâm sự với nhau nhiều hơn, hoặc là trước lúc chết bố kịp dặn dò tôi vài câu, thì bây giờ tôi đâu phải đau khổ như vậy. Đau khổ vì không biết bố có di nguyện gì không, đau khổ vì bố chết tức tưởi ngoài bụi rậm cô đơn và lạnh lẽo. Nghĩ đến mà tôi cảm thấy tim mình nấc lên từng nhịp, khó thở đến uất nghẹn. Tôi lặng lẽ lấy miếng giấy lau lên khuôn mặt của mình, miệng cố gượng cười lẩm bẩm: bụi quá rồi bố nhỉ, mình cứ phải sạch sẽ tươm tất, chứ ở dưới đấy người ta lại cười cho bố. Nói xong tôi châm 3 nén hương để thắp, nhưng chẳng hiểu sao cứ bật lửa mãi mà không cháy được. Có điểm báo gì chăng, hay là hương bị ẩm? Lúc này tôi run rẩy nhưng vẫn cố trấn an: bố mình chứ ai, không phải sợ. Ngồi ghế đợi một lúc mà vẫn chưa thấy mẹ về. Lạ thật, mẹ đi đâu được nhỉ? Điện thoại thì không cầm. Tôi nghĩ chắc mẹ đi đâu đó cho khuây khỏa, hoặc là đi chùa chiền lễ bái, xem bói gì đó chẳng hạn. Nhưng mà tối nay mẹ có về không chứ? Chỉ nghĩ đến cảnh ngủ một mình ở nhà là tôi lại nổi hết cả gai ốc, sợ đến mức không thể đứng vững. Và rồi tôi quyết định đi sang hỏi thăm mấy cô gần nhà xem có nhìn thấy mẹ tôi đi đâu không. Sợ thần trí của mẹ không tỉnh táo lại đi lạc ở đâu thì chết. Cô Loan, cô có nhìn thấy mẹ cháu đâu không? Người đàn bà đang ngồi giặt quần áo tên là Loan, bạn khá thân với mẹ tôi hồi trước. Thấy tôi sang thì cô đon đả nói: về rồi hả cháu? Tối sang đây cô nấu cơm cho ăn. Chứ mẹ mày dặn là nếu mày có về thì bảo mày đừng lo, mẹ đi có việc. Xong rồi mẹ sẽ về luôn. Nghe đâu là tận Quảng Ninh hay là Hà Giang gì đó. Mẹ lên đấy làm gì mà không bảo tôi nhỉ? Tôi thở dài thở thẫn suy nghĩ. Điện thoại thì không mang. Đúng là mẹ biết cách làm cho người khác lo. Cảm ơn cô, cháu về ăn tạm cái gì đó cũng được, chứ cháu bị say xe buồn ngủ quá. Đầu nó cứ đơ đơ nặng trịch đây này. Chắc là cháu về ngủ sớm thôi cô. Cô Loan khẽ gật đầu: ừ thế về ngủ một giấc đi, chắc là mai mẹ mày cũng về thôi. Kể ra thì người đàn bà này tính cách cũng tốt, nhưng hình như bị ở trên một miếng đất độc hay sao đó mà ma quỷ giữ chân không cho lấy chồng. Mẹ tôi kể cô đã trải qua ba đời chồng rồi, mà chồng nào cũng bị lên cơn đột tử chết. Người ta đồn cô là quỷ, cô gò má cao, tướng sát phu đen đổi gì đó, nên già trẻ gái trai trong làng nhìn thấy cô cứ tránh như tránh tà. Mấy lần cô chuyển ra bên ngoài ở đều ốm lê ốm lết, cuối cùng vẫn phải quay về mảnh đất ấy, lập lời thề ở cô độc đến suốt đời. Ai chưa gặp thì không thể tin, chứ tôi chết hụt mấy lần nên có muốn không tin cũng không được. Mặt trời dần tắt nắng, những chú chim ráo riết bay về tìm nơi ẩn nấp. Tôi ngồi dưới mái hiên thẫn thờ nhìn ra ngõ để mong thấy bóng dáng của mẹ. Hình như đúng với câu nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhìn quang cảnh điều hưu đến sợ, tôi ứa nước mắt, lòng nôn nao khi nghĩ đến gia đình của mình. Phải chăng chức nghiệp của gia đình tôi kiếp trước quá nặng, đến nỗi kiếp này sao lại khốn khổ thế? Mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Nhiều khi tưởng chừng không thể vượt qua nổi, nhưng rồi tôi lại tự dối lòng mình, sẽ ổn nhanh thôi. Nếu tôi lựa chọn cái chết để trốn chạy thì có lẽ tôi đã quá hèn yếu. Làm sao xuống dưới địa ngục có thể thanh thản nhìn mặt bà, nhìn mặt cậu ở đó. Nghĩ vậy cho nên tôi hít một hơi thật sâu, thở dài, sống tiếp mới khó, chứ chết thật là dễ. Ra sông nhảy đò một cái là xong, vì tôi đâu có biết bơi. Trời se sẩm tối nên không khí cũng thoáng mát dễ chịu. Tôi lại lững thững đi ra ngõ đi dạo, hít khí trời cho lòng an nhiên. Khuôn mặt vô thức bỗng nặng trĩu và buồn rười rượi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đôi chân của tôi cứ hướng ra ngoài nghĩa địa, đi về phía ngôi mộ lùn tịt của bố. Đến chết mà vẫn không hết khổ. Người ta chết thì được chôn ở chỗ cao giáo, bố thì nằm ở chỗ trũng gần mé ruộng, nước dâng cao một chút là lại tràn ngập nước. Tôi cứ ngồi đó ngắm đi ngắm lại dòng bia đá mà người ta khắc năm sinh và năm mất của bố. Con gái nhớ bố, bố à, đến khi mất đi rồi con mới thấy dù sao có bố ở bên cạnh vẫn tốt hơn, vì bố là đàn ông, là phái mạnh, con sẽ không cảm thấy mình bị gánh nặng thế này. Tôi cầm gói hương mà chẳng biết bao nhiêu nén, cứ thế châm lửa lên và đốt. Cả một khoảng mộ sáng rực nghi ngút khói. Tôi nằm tựa vào đó, lòng đau đến nỗi khóc không ra nước mắt, lim dim mơ màng ngủ gục ngay tại bia mộ. Chắc có lẽ là do bố tôi nằm bên dưới nên tôi mới an tâm mà ngủ tiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang đứng ở một cổng màu nâu rất dài, rêu xanh phủ kín cả lên. Phía trong cổng hiện ra những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng, đầy những nét cổ kính, giống như thời xa xưa vậy. Mặt đường lát những phiến đá đen nhẵn thín, trông khá dạ, trông khá kỳ dị và lạ. Còn có một cây đa to đùng nữa, chứ khiến nó lại càng trở nên bí hiểm hơn. Tôi từ từ tiến vào bên trong cổng, cảnh vật hiện lên rõ một một, khiến tôi như bị thu hút không thể rời khỏi tầm mắt. Trông nó yên bình đúng như cuộc sống mà tôi đang mơ ước. Tôi đứng trước một căn hộ bình dị mà cửa đã mở sẵn. Nó không có gì đặc biệt ngoài bộ bàn ghế cũ và vài tấm vải trắng được phơi trước cửa. Tôi đứng trước ngôi mộ đó vì đây là ngôi nhà duy nhất có cánh cửa mở. Mọi căn nhà khác đều đóng cửa im ỉm. Có nên vào đây không? Lòng của cô thầm suy nghĩ. Tự ý vào trong nhà người khác cũng không hay cho lắm. Nhưng rồi vì quá tò mò xem nơi đây có ai sống không, nên tôi đã chọn cách nhẹ nhàng bước vào. Trong nhà ánh sáng hơi tối, nó chỉ là một thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo thấp thoáng giống như cái đèn dầu thời xưa. Bên cạnh cái bàn phía cuối bức tường là một người đàn ông đang mặc một chiếc áo màu xanh đậm, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Vì trời khá tối nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Một lúc lâu sau tôi mới lên tiếng. Xin hỏi đây là nhà của anh ạ? Hỏi xong mới biết mình thật vô duyên, chả quen biết gì, chả có mục đích gì xông vào nhà người ta hỏi câu đó. Ôi trời, thật là xấu hổ quá. Anh ta chậm rãi phiến về phía bàn, mỉm cười rót chén nước. Con người này mới thế mà đã quên rồi sao? Quên nhau? Lẽ nào tôi quen anh ta? Tôi lặng lẽ quan sát người đang ngồi trước mặt của mình. Chắc khoảng 30 tuổi, khá điển trai. Trên mặt có một vết sẹo nhỏ ngay dưới đuôi mắt. Phong cách ăn mặc và vài cái vòng hạt anh ta đang đeo trông không giống người ở đây cho lắm, cứ kiểu gì đó kỳ bí. Tôi nheo mắt chậm rãi hỏi. Xin lỗi anh, nhưng mà chúng ta quen biết nhau sao? Không những biết mà tôi còn cứu mạng em mấy lần đó. Anh ta lạnh lùng nói, miệng nhâm nhi uống nước. Tôi vốn bản tính tò mò nên cố gắng vắt óc nghĩ xem anh ta sao lại nói vậy. Nhưng nghĩ mãi mà không thể nhớ nổi. Chắc anh ta nhầm, chứ tôi chỉ bị ma ám, chứ có bị ám đến nỗi mất trí nhớ đâu. Anh ta xoay mình ngó mặt tôi, cười lớn rồi nói. Xem kìa, Không nhớ nổi chứ gì, ngồi xuống đây uống chén nước với vị khách quý. Lâu lắm nhà cửa của tôi mới có một cô gái trẻ hạ cô xuống thăm, thật là vinh hạnh. Con người này thật là khẩu ngữ khiến cho người ta cảm giác tin tưởng. Tôi tự hỏi, anh ta là ai nhỉ? Càng tò mò càng nóng ruột gan, thật khó chịu bức bối. Kiểu như là anh ta biết mình mà mình không biết anh ta là ai, nên cực kỳ khó chịu. Ngồi một lúc, anh ta đứng dậy, tiến về phía ban thờ màu gỗ đỏ. Trên đó viết Nhật Nguyệt Tâm. Chả hiểu có ý nghĩa là gì, nhưng bàn thờ này tôi thấy đơn giản lắm. Chỉ có một đĩa trái cây có 7 màu sắc và một con mèo bằng tượng, nhưng mắt của nó sâu hun hút, trông khá rờn rợn. Anh ta hỏi, em có tin số phận này luôn có một sự sắp đặt trước, giống như việc em sẽ xuống đây không? Trời à, anh ta định tỏ vẻ kỳ bí ư? Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của anh ta phát ra một tia sắc lạnh, dõi nhìn về phía tôi khiến tôi như bị thôi miên. Không còn muốn suy nghĩ gì nữa, anh ta rút trong túi ra một con dao nhỏ, cắt lên ngón giữa một chút máu rồi dí vào trán của tôi, miệng lẩm bẩm niệm những câu mà tôi nghe không thể hiểu. Người tôi đang ngồi mà cảm giác như bị xoay tròn, đầu vang vọng những âm thanh rất đáng sợ, và những khuôn mặt ma quỷ chật lốc toàn sưng sọ và đầu lâu trắng xóa lại hiện lên. Tôi thấy anh ta đầy mạnh mừng một cái rồi nói nhỏ, đi đi, tôi sẽ bảo vệ em, đừng nghe lời ông ta, hắn là kẻ xấu. Em nhớ đấy, hắn chính là kẻ xấu. Tôi choàng mắt mở ra, tim vẫn còn đập thình thịch vì giấc mơ khi nãy. Nó thật quá, thật đến độ tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của anh ta, và vẫn còn nghe rõ tim của mình đang đập dồn dập. Ngọc, Ngọc ơi, có phải Ngọc đấy không? Tôi bị ánh đèn pin chiếu rọi thẳng vào mặt nên bất giác lấy tay che mắt lại. Khổ chưa kìa, sao lại ra nghĩa địa đêm hôm thế này hả cháu? Giọng cô Loan hàng xóm xa xả ở bên tai khiến tôi bừng tỉnh ngơ ngác nhìn quanh. Mấy giờ rồi hả cô? Gần 11 giờ đêm rồi. Nằm ở đây rắn rết nó cắn thì làm sao? Con gái một thân một mình nguy hiểm lắm, tao đến chịu mày đấy. Tôi gãi đầu chán chường nói, cháu cũng không biết cháu thiếp đi lúc nào ấy, chắc là mệt quá, sao cô biết cháu ở đây mà tìm? Cô Loan kéo tôi đứng dậy, bôi vào người tôi mới nhánh tỏi xong cô lẩm bẩm, quần áo toàn đất cát thế này, giặt bao nhiêu xà phòng cho sạch, chắc phải đến mấy cân đất. Mày ngủ hay là mày đi lăn lộn đấy hả Ngọc? Cũng mày có cái thằng nào nó gọi chứ không thì... Tôi trong mày rồi nói, mộ bố cháu thấp thế thì ai nhìn thấy cháu được, chắc ai vào trong này xôi ếch nhái nên là trông thấy cháu hỏi cô. Ôi dào ơi, cô Loan chép miệng, thằng này giọng nó cứ như là thằng đói ăn vậy, thì thà thì thầm. Đàn ông cứ phải ăn to nói lớn, sự nghiệp sau này nó mới tốt. Nhưng mà kể ra thì nó cũng tốt đấy, vớ phải thằng khác nó làm bậy ra đấy thì có mà trời cứu, giữa đồng không bông quạnh như thế này. Thôi về nhanh đi, tí nữa sương xuống dày đặc dễ cảm lạnh lắm. Tôi lẽo đéo đi theo cô Loan không dám ngoái đầu lại nhìn, đầu cứ không ngừng tưởng tượng với những thứ đáng sợ. Mà cũng thầm cảm ơn anh chàng tốt bụng kia, hay anh ta chính là người mà tôi gặp trong giấc mộng nhỉ. Ôi cuộc sống cứ hư hư thực thực, chẳng biết thế nào mà lần. Phải chăng dưới mặt đất đấy có một cõi đang sống song song tồn tại mà người thường như tôi chẳng thể nào hay biết. Đời vốn dĩ vô thường, những thứ mình không thấy hẳn không phải là không có. Nên ai đó à, nếu các bạn không tin vì chưa bao giờ gặp, thì hãy cảm ơn trời đất vì nghiệp của mình tốt. Hoặc nếu là các bạn gặp vận đen liên hoàn, thì nên cẩn thận vì đôi khi chính người âm đang tác động. Vậy đó, cuộc sống chẳng bao giờ lường trước được điều gì. Tôi về nhà cô Loan ngủ, quần áo bẩn hết nên tôi mặc tạm bộ đồ của cô ấy, trông y như là bà 40 tuổi. Cô Loan chỉ tôi nằm ở cái giường chỗ mép cửa sổ cho thoáng. Đêm mở cửa gió thổi vù vù mát lắm, tiện ngắm trăng sao luôn. Mà vì nhà cô cửa sổ bị bão thổi mất nên không có đổ đóng, chứ không thì tôi cũng đóng lại cho lạnh. Thế cô ngủ ở đâu à? Tôi khẽ hỏi. Kia, cô nằm ở kia. Tay chỉ ra cái giường gần ban thờ. Hay cháu thích thì qua đấy nằm, để cô nằm ở đây cho. Giường đêm nên là hai cô cháu không nằm chung được. Tôi xua tay nói, à thôi cháu ngủ ở đây. Miệng cười gượng, nghĩ bụng nhìn lên cái ban thờ chi chít di ảnh đã thấy khiếp vía rồi, lại còn thêm cả những ngọn nến lung linh trong đêm như là đom đóm phập phồng, sợ hết cả người. Đúng là số mình số khổ, đi đâu cũng không yên. Các quý nhân phù trợ đâu hết cả rồi, mau mau hiện linh đi. Đêm hôm đó, chả biết là mấy giờ, đang thiêu thiêu ngủ, tôi thấy có một bàn tay lạnh như đá đang sờ lên mặt của mình. Sau đó tiến đến túm tóc của tôi thật chặt, Tôi ú ớ mở mắt ra. Không gian mờ ảo như trong cơn mộng mị khiến tôi không thể nào nhìn rõ. Chỉ biết rằng ngay cạnh đầu giường có một bóng đen đang chỉ tay vào mặt mình quát lớn: "Sao lại nằm chỗ của tao, mặc áo của vợ tao?" Nói rồi bóng đen lặng lẽ bỏ đi phía cửa rồi dần biến mất. Tôi muốn hét lớn lên, muốn gào thật lớn, nhưng chợt nhận ra cơ thể như đang bị một tấm vải trắng quấn chặt, toàn thân nặng trịch không thể cử động. Tiếng thét của tôi cũng bị rơi vào trong bóng đêm đầy im lặng. Đây là hiện tượng bóng đè ư? Tôi tự hỏi. Vậy phải làm thế nào để thoát ra ngoài bây giờ? Vì tôi nghe trước mẹ tôi có kể có người bị bóng đè chết cứng trong giấc mộng luôn. Tôi cố gắng vùng vẫy cố van xin: "Cô Loan ơi, gọi cháu dậy đi." Nhưng tất cả đều chìm trong vô vọng. Tôi vẫn nằm nguyên ở đó, cứng đờ như xác ướp lạnh lẽo không thể cử động. Mãi một lúc sau thì tiếng gọi bên ngoài cửa vọng vào: "Ngọc!" Thì tôi mới tỉnh giấc được, nhanh chóng nhìn điện thoại xem là mấy giờ. Lúc ấy là 3 giờ sáng. Nhìn bộ quần áo tôi đang mặc tự dưng thích kinh kinh, đành lôi bộ quần áo bẩn ra mặc lại. Mặc xong vẫn cảm thấy sợ nên tôi mon men định bụng gọi cô Loan dậy để kể về chuyện ban nãy. Cô ơi, cháu bảo cái này. Tôi lay vai của cô Loan dần tỉnh ngủ, nhưng mắt trợn tròn, điều bộ cực kỳ kinh hãi. Cô lắp bắp nói: Cái gì trên cổ của cháu thế? Vừa nói cô vừa nhìn chằm chằm vào cổ của tôi. Lạ thật, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường mà. Bất giác tôi nhìn qua gương cũng giật mình kinh hãi không kém. Tôi thấy ngay ở phía sau có một con quỷ đầu cháy xém, da đen kịt, đang ôm chặt lấy cổ của tôi. Mặt của nó giống như bị chết cháy, một con mắt đang muốn rụng cả ra ngoài, treo lủng lẳng ngay phía gò má. Tôi sợ quá nhảy thẳng cẳng lên giường ôm chặt lấy cô Loan và khóc nấc không thể thành tiếng. Cô Loan cố nén nỗi sợ hãi, gắng hít một hơi thật mạnh để chạy về phía công tắc điện. Đèn sáng choang, mọi ảo ảnh trở lại trạng thái như chưa từng bắt đầu. Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa: "Cô ơi, cháu sợ lắm." "Sẽ ổn cả thôi cháu." Bên ngoài những tiếng bước chân bắt đầu dồn dập một vài nhịp, rồi lại im bặt như muốn dọa cho cô cháu tôi thấy chúng sẽ còn quay lại. Tôi thấy mình đang ở trong một cái huyệt được đào sẵn, và bên cạnh vẫn còn một cái đầu với những giọt máu tươi vẫn còn đang đọng xuống. Mùi máu tanh nồng bốc lên khiến tôi lượm giọng, chỉ muốn trực nôn thốc nôn tháo. Nhưng tôi phát hiện mình đã bị trói chặt, không thể nào nhúc nhích được. Muốn kêu lên lắm nhưng miệng lúc này đã bị nhét rè vào mồm, giống như kiểu bị chôn sống. Vì sao lại thế này? Tại sao lại sợ hãi và kinh hoàng đến thế? Cảm giác sợ hãi ngoài sức tưởng tượng khiến tôi muốn nổ tung, nước mắt cứ tuôn trào. Hai tay cô bấu víu vào trong lòng đất. Ngón tay tôi càng cố siết mạnh thì dây thừng lại càng quấn chặt, khiến tôi gồng cứng đến mức không thể thở nổi. Các dây thần kinh cũng căng ra, chỉ trực đứt làm mấy mảnh. Một lát sau, một chiếc đầu lâu đó được đặt sát vào mặt tôi, giống như hai người đang nằm cạnh bên nhau, và rất nhiều vật dụng khác như vàng bạc, quần áo được vứt xuống. Họ đang làm gì vậy? Có tiếng cuốc xẻng văng vẳng ở bên tai, nghe kiểu như họ đang đào bới xúc đất. Tai của tôi như ủ đi, không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng gió đang thổi nhẹ nhẹ. Trời ạ, không lẽ nào tôi bị chôn sống và chết ở nơi này thật ư? Tôi càng thêm lo sợ và cứ cố dãy giụa, mắt trợn tròn mở ra trừng trừng để nhìn chút ánh sáng yếu ớt như sự van xin cầu cứu, nhưng đều vô vọng. Từng nhát đất được hất xuống, từng nhát một. Ở một bối cảnh khác, cô Loan đang ra sức vỗ vào má của tôi cho tôi tỉnh táo trở lại. Chứ cô gọi chục câu rồi mà tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mộng mị vây ám. "Ngọc ơi, tỉnh chưa? Lại mơ gì thế cháu?" Tiếng của cô Loan dồn dập kéo linh hồn tôi đi lạc trở về với thực tại. Cô lấy khăn ấm lau mặt và nhìn tôi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự đau buồn. Có lẽ cô thương và đồng cảm với gia đình tôi thực sự. "Đầu lại hơi sốt rồi, mồ hôi mồ kê đầm đìa thế này. Cháu ổn không? Cô đi mua thuốc cho cháu nhé." Tôi kéo tay cô lại rồi lắc đầu nói, "Bệnh âm thôi cô ạ, thuốc thang không ăn thua gì đâu. Tự dưng cháu nóng ruột quá, muốn về thắp hương cho bố cháu." Đầu tôi lúc đó cứ bị oang oang như là ong vỡ tổ. Từng lời của thầy Lục lại vang vọng bên tai, thúc giục tôi làm những chuyện như thầy bảo. Cảm giác như muốn mộng du khó chịu cực kỳ ấy, nói đúng hơn là như bị thôi miên. Cô Loan lo lắng nhìn tôi ái ngại, "Mặt cháu tay mét thế kia, sợ đi ra ngoài lại trúng gió. Khoác cái áo sơ mi này rồi cô dẫn về nhà." Nghĩ đến việc đêm qua tôi lại cười trừ, "Cô có biết không, đêm qua chồng cô về làm cho cháu sợ tưởng chết luôn, nên bây giờ cháu không có dám mặc đâu. Cô cũng không cần đưa cháu về đâu, có gì chiều cháu sang, chắc mẹ cháu cũng sớm về thôi." Tôi lặng lẽ lê đôi chân nặng nề rời khỏi nhà cô Loan. Cơ thể cảm tưởng như có mấy tảng đá đang bấu víu nặng trịch, không thể bước nổi nên tôi cảm thấy rất khó nhọc. Vừa đi vừa thở hổn hển, phải dừng lại mấy chỗ để nghỉ ngơi. Đi đường gặp mấy đứa trẻ đạp xe đạp, chúng nhìn thấy tôi thì hỏi nhau trêu chọc. Ê bọn mày ơi, ra mà xem má ở giữa ban ngày này. Má tóc đen, mày đừng lại gần tao nhé, nghe nói con ma này còn uống cả máu đấy. Nói xong bọn chúng lại cười khành khạch, còn tôi thì rất tức giận. Hai răng cắn chặt vào nhau cố để ngăn cản không thành tiếng. Người như bị ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, cháy cả vào trong tim gan xương tủy. Tôi ôm lấy hai tay và hét lớn. Cút, chúng mày cút hết cho tao. Đừng để tao bắt được đứa nào, tao nhai rau ráu cả xương chúng mày đấy. Thề là không sót một giọt máu đâu. Có lẽ nhìn gương mặt tức giận của tôi như bị ma nhập, nên bọn nó sợ, còng mông phóng xe đi mất. Tôi vẫn liếc nhìn ánh mắt sắc lẹm như sao nhìn theo, khẽ chửi thầm. Lúc đó tôi như bị biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Giọng cũng đanh thép khác hẳn ngữ điệu hàng ngày. Mỗi lần tôi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn bị cảm giác như nghẹt thở. Đứng một mình dưới trời âm u còn chưa kịp có nắng, tôi cảm thấy con đường về nhà dài lê thê và âm khí quá mạnh mẽ. Tôi thoáng chút rùng mình khi làn gió đi ngang vào trước mặt là một khoảng xanh đen thẳm. Lại ảo giác đấy ư? Đột nhiên tôi cảm thấy sau gáy hơi sợn da gà. Hình như có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay sang trái và có một bóng trắng đang đứng quan sát tôi. Cố gắng lại để nhìn cho kỹ, tôi thấy bóng đó đã lùi lại phía sau và mất sau bụi che đầu ngõ. Cuối cùng tôi cũng về đến ngôi nhà quen thuộc của mình, nhưng sao thấy mọi thứ lại xa lạ như một giấc mơ không có thật thế này. Tại căn nhà nhỏ nơi tôi đang ở, từ xa nhìn thấy một cô gái tóc dài buông xõa xuống che gần hết khuôn mặt đang gõ cửa. Là tôi đấy chứ chẳng phải ai khác, nhưng người mỏng manh lạnh ngắt, chẳng còn một chút ấm áp của sự sống. Hai mắt thâm quầng chỗ sâu, da nhăn nhẻo y như các cụ già mấy chục tuổi. Ai nhìn tôi có khi phải giật mình vì tưởng là gặp ma giữa ban ngày thật. Hồi xưa mẹ tôi có dặn mỗi khi đi đâu lâu thì việc đầu tiên khi về đến nhà là phải gõ cửa 3 cái. Đêm qua đi chẳng lâu lắm, nhưng khi trở lại tôi vẫn thấy có rất nhiều linh tính không lành. Kiểu như là có ai đó đang tồn tại ngay trong căn nhà này, và chắc chắn nó không phải là người. Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, tay vẫn cẩn thận nắm chặt then để nếu có gì xảy ra, còn chạy chứ bị nhốt bên trong chắc là chết. Dân trước mọi thứ vẫn im lìm, duy chỉ có một chiếc chuông gió, như có một ai đó đang thổi qua thổi lại. Tôi hít một hơi thật sâu đủ để trấn an bản thân, và cố gắng lắm để không giống như một chú mèo nhỏ đang sợ sệt run rẩy. Chứ nếu không ma quỷ nhìn thấy tôi lúc này chắc cũng phải cười phá lên, vì con nhỏ này nhát gan yêu bóng vía. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ tôi vẫn sợ lắm, sinh ra làm phận đàn bà. Theo phản xạ tự nhiên tôi hét toáng lên. Ai đấy, cái gì đấy? Hóa ra là tiếng kêu của tủ lạnh. Nó là đời cổ từ hồi xưa nhà tôi được cho, nên tuổi già sức yếu thì thoảng lại kêu lên như vậy. Mỗi tội trong không gian yên ắng thế này mà nó kêu lên như vậy cũng đủ làm tôi nấc lên từng nhịp. Tôi cẩn thận quan sát một lần nữa từng ngóc cạnh nhỏ, xem có kẻ thù lẩn trốn ở quanh đây không. Vì chúng ở trong bóng tối, tôi ở ngoài ánh sáng. Ví dụ như chúng ở quanh đây thật thì tôi cũng không thể nào nhìn thấy, nhưng cứ cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Đột nhiên có một luồng khí lạnh ập đến từ đằng sau, làm tôi choáng đến nỗi ngã quỵ xuống đất. Nó lạnh toát như là đá và lực ập rất là mạnh, như có một ai đó đang cố gắng phá vỡ bức tường phía trước. Cứ chạy ra chạy vào, lúc nặng lúc nhẹ. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đầu đã như bị đơ, quay cuồng hoa mắt như một kẻ bị bệnh thiếu máu lâu ngày. Tôi buồn ngủ, thực sự rất buồn ngủ. Ngọc, Ngọc ơi! Tiếng gọi khe khẽ được phát ra khiến tôi dần chú ý. Mặt nghệt như kẻ bị bắt vía và chỉ còn lại thân xác đứng như trời trầm. Tôi quay mặt lại thấy một người con gái mặt lạnh băng như tuyết, môi tím tái, hai mắt xanh lè, môi cong tới nhưng mà đen một cách kinh dị. Cô ta mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, đang ngồi chải tóc và ngân nga hát gì đó tôi nghe không hiểu. Mái tóc rối bời dính chặt vào nhau, cô ta chạy đến đâu thì mảng da đầu rụng ra đến đó, chỉ còn để lại bộ sọ trắng. Người con gái kia lạnh lùng nói: người mau chôn miếng bùa xuống dưới bát hương kia cho ta. Lời nói đầy ma lực đó khiến tôi răm rắp nghe theo. Tôi men đến bàn thờ của bố lạnh lùng nhổ chân hương ra, đang định chôn lá bùa vào bên trong thì một giọng nói trong đầu kéo tôi lại: không được làm thế, không được làm thế. Đúng lúc này cô gái kia đứng phắt dậy, miệng lộ ra vài chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cô ta nhanh như chớp tiến đến bóp cổ tôi và quát lớn: dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Cái lưỡi dài ngoãng xiết mạnh lên mặt của tôi, làm tôi sợ quá bị sốc nên ngất xỉu ngay tại chỗ. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, tôi chỉ thấy bốn bức tường tối mờ. Phía ngoài cửa sổ hắt nhẹ ánh sáng ngoài đường vào, làm đỡ đi cảm giác tối tăm hiu quạnh. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ tối, bụng đói meo, tôi nhìn thấy một mảnh giấy ở đầu giường. Đêm nay 12 giờ, tắt hết điện, thắp một ngọn nến và một nén hương ở cánh gương phía tủ. Tôi sẽ về tìm em, ký tên người đã gặp em ở nghĩa địa hôm trước. Là sao? Rốt cuộc ai đang giả thần giả quỷ để lừa tôi ư? Nhưng đêm nay ở nghĩa địa không ai biết tôi mơ thấy một chàng trai. Lẽ nào anh ta là có thật? Tôi nghĩ ngợi một lúc để đấu tranh tư tưởng, xem có nên làm theo như lời anh ta nói không. Rồi thì anh ta có hại tôi không? Nhưng tôi nghĩ bụng nếu muốn hại tôi thì anh ta đã hại tôi từ đêm hôm trước. Tôi tặc lưỡi nói, cứ liều một phen xem. Sự đau khổ như bao nhiêu đêm về rồi cũng từ từ lắng xuống, nhăn nhói ở lòng tôi thêm hy vọng. Và chả hiểu sao tôi cứ linh cảm tốt về chàng trai bí ẩn này. Tôi hiểu anh ta là ma, cũng sợ lắm, nhưng mà ma có vài ba loại, biết đâu anh ta lại là một con ma tốt. Đằng nào nếu chuyện này không giải quyết triệt để thì tôi cũng sẽ chết mà thôi. Nếu phải lựa chọn việc chết trong tay ai thì các bạn cũng hiểu tôi sẽ lựa chọn ai rồi đấy. Một cảm giác trơn trượt như những ngọn nước bắt đầu chảy vào cơ thể. Tôi có cảm giác mình đang ngâm nước ở một cái miệng giếng vậy, trơn trượt, trưng phình và bùng nhùng. Tôi lại thấy gương mặt của thầy Lục nhìn tôi để giận dữ. Ông ta nói gì đó nhưng mà tôi không thể nghe được. Ánh mắt thù hằn như phát ra tia lửa. Đầu tôi nặng trĩu đau như có ai đó châm hàng ngàn mũi kim vào thái dương của mình vậy. Tôi láng máng nghe thấy tiếng gõ mõ, nghe thấy tiếng của thầy Lục đọc tên của mình. Phía sau tôi có một cánh tay khô cong thỏ ra, nhằn nhèo cứng đơ như là xác chân. Bàn tay này đập vào lưng của tôi mấy cái, khiến tôi như được hồi sinh trở lại, không còn cảm giác giống như là trứng bụng như ban nãy nữa. Tôi ngồi phịch xuống, chân tay mềm nhũn, phần vì đói phần vì sợ. Cánh tay kia cũng chẳng biết tan theo màn đêm từ lúc nào. Điện vụt tắt, trong bóng tối tôi nhận thấy có một cái gì đó dựa sát vào mình. Bóng tối vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhất khi bản thân không còn cách nào khác để chống đỡ. Bỗng như bên ngoài có một tiếng gõ cửa vô cùng nặng nề, giống như tiếng trống trận xuyên qua bóng tối vậy. Ánh sáng đột nhiên sáng trở lại, bên trong không có ai. Tiếng gõ cửa vừa rồi bỗng nhiên im mặt như chưa hề tồn tại. Tôi mệt mỏi lôi trong ba lô ra cái bánh mì khô khốc để ăn, vừa ăn vừa lau nước mắt. Gió về đêm càng thổi mạnh, không khí bao trùm. Cuối cùng 12 giờ đêm cũng đã đến. Tôi ngồi thu lưu một góc nhìn chằm chằm vào tấm gương đang phản chiếu. Cảm giác sợ hãi khiếp đảm lại tràn về. Tôi phải làm sao cho đúng đây? Toàn thân của tôi run rẩy. Tôi cắn chặt môi để ngăn cảm xúc của mình không nấc lên thành tiếng. Cuối cùng tôi đã lựa chọn tin tưởng người đàn ông ma quái kia. Đèn tắt dần, ngọn nến nhỏ leo lét cháy trong đêm càng làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thêm cả mùi hương khói nữa càng làm tăng tình tiết của một bộ phim kinh dị dài tập. Bộ phim kinh dị mang tên Cuộc đời của tôi. Thời gian từng giây, từng tích tắc trôi qua rất chậm. Tôi nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu chờ đợi, nghe ngóng từng bước chân xem anh ta rốt cuộc có xuất hiện hay không. Môi cắn chặt đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Nào, xem em căng thẳng đến mức này cơ sao? Là anh ta, thực sự là anh ta. Tôi dần mở mắt và không tin nổi chúng tôi thêm một lần nữa gặp lại trong một hoàn cảnh oái oăm như vậy. Anh ta mặc bộ đồ quần áo màu xanh lam, miệng cười khả ái, trên tay mồm miệng đều đầy đủ, chứ không giống như những con ma trước kia tôi đã từng gặp. Em sợ tôi đúng không? Tôi gật đầu rồi lại lắc, chỉ sợ có hành động gì đó khiến anh ta phật ý. Anh ta tức giận làm tôi thì khổ. Anh là ai thế? Tôi khẽ hỏi cúi gằm mặt xuống, vì hơi ngượng ngùng. Mặt có một chút nóng ran, gò má ửng đỏ, cái cảm giác thật thân thuộc dễ chịu, cứ như quen biết từ lâu. Nếu tôi nói tôi là ma và tôi sẽ không bao giờ hại em thì em tin tôi chứ? Sống mũi của tôi cay cay, nước mắt trào mi thả sức tuôn rơi trên má. Tôi tự dưng ứa nước mắt vì tủi thân. Tại sao rất nhiều kẻ ma quái muốn hại tôi chứ? Tôi không làm gì họ, không trêu chọc đắc tội gì với họ mà họ vẫn muốn hại tôi. Anh ta trầm ngâm thư thả đáp. Có một vài thứ mình không thể biết được, nhưng đều có nguyên do cả. Chỉ cần khi vượt qua kiếp nạn này, em sẽ sống tích nhiều công đức thì món nợ nghiệp sẽ không quá nặng nề. Nghiệp ư? Tại sao lại như thế? Anh ta cười lạnh lùng nói. Biết là em sẽ hỏi câu này, nhưng đôi khi khó giải thích lắm. Cái nghiệp của gia đình mình ở kiếp trước bị người ta oán hận đến cả kiếp này. Không phải lỗi của em, là do người ta cố chấp không chịu buông bỏ mà thôi. Giống như tôi đang cố chấp tìm em vậy. Tôi chau mày quay sang nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Tìm tôi ư, để làm gì? Chả để làm gì cả, chỉ muốn thấy em được bình an vậy thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhớ lời tôi dặn, tôi sẽ sắp xếp để em gặp một thầy họ hàng của tôi ở dưới Hải Phòng. Tôi báo mộng cho cô ấy rồi, cô ấy sẽ giúp được em, cả mẹ em nữa. Nhắc đến mẹ tôi lại òa khóc nức nở. Liệu mẹ tôi có xảy ra chuyện gì không mà mẹ đi mãi vẫn không thấy trở về? Có lẽ anh ta đọc được sự lo lắng trong mắt của tôi nên an ủi. Không sao đâu, bác gái đang đi tìm thầy để gọi hồn, nhưng chưa gọi được nên bác ấy chưa về. Em đừng quá lo, quan trọng nhất là bây giờ là sự an nguy của bản thân. Người họ nhắm đến là em, là máu chảy trong con người của em. Tôi bỗng dưng lấy miệng, nước mắt bỗng trào ra dữ dội. Cảm giác đau lòng và mơ hồ thực sự. Tôi kéo tay anh ta ra nảy nỉ. Làm ơn hãy nói cho tôi biết bây giờ tôi nên làm thế nào. Tôi vẫn mang một tia hy vọng tất cả những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ và những gì diễn ra chỉ là ảo giác. Nhưng đến giờ phút này thì không còn gì mơ hồ nữa rồi, mà là ranh giới đấu tranh quyết liệt giữa sự sống và cái chết. Một bàn tay ấm áp bỗng đưa qua, nắm lấy tay của tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy ngay đôi mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng đang nhìn tôi rồi khẽ nói: Em yêu, chỉ cần tôi ở đây thì không ai có thể làm hại em cả. Nhưng tại sao bây giờ anh mới xuất hiện chứ? Vì khả năng của tôi có giới hạn, tôi luôn ở bên cạnh em nhưng không phải lúc nào cũng gánh đỡ thay em được. Gặp em thế này đã là làm hại em một cách gián tiếp rồi. Vì dương khí của em rất yếu, gặp tôi em lại càng yếu hơn. Tôi xin lỗi em. Từng lời nói toát ra, tôi đều cảm nhận được sự chân thật và đau lòng. Hương gần tắt cũng là lúc anh ta nói lời tạm biệt. Anh ta đọc cho tôi một dãy số điện thoại rồi căn dặn: Hãy gọi ngay cho cô ấy. Tôi níu anh ta lại giọng yếu ớt: Tôi sợ bóng tối lắm, anh có thể ở lại đây cho đến khi trời sáng được không? Anh ta khẽ lắc đầu, đặt tay tôi vào vị trí cũ. Mạnh mẽ lên cô gái, đến giờ tôi phải đi rồi, sẽ gặp lại em sớm thôi. Trong cái khoảng trống màu đen tĩnh lặng vô cùng ấy, không khí mỗi lúc một nặng nề hơn. Tôi chỉ nghe thấy nhịp thở và tiếng tim đập yếu ớt của mình. Cố gắng mở to hai mắt để nhìn khắp bốn bên, chỉ có một màu đen ngột ngạt đang cuộn lên như là sắp nhấn chìm, nuốt chửng lấy mình. Sáng hôm sau tôi gọi vào số điện thoại anh ta đưa, thì quả thật có một giọng đàn bà nghe máy, tự xưng là cô Thanh. Cô Thanh bảo với tôi: Mấy đêm trước cô nghe có người báo mộng về việc gia đình của cháu, chiều nay cô sẽ thu xếp xuống dưới đó, cháu đừng có lo. Nếu thực sự đủ duyên và đủ lực, cô hy vọng là giúp đỡ được cháu phần nào. Từng nghe thấy như vậy thì mừng lắm, vội vàng dọn dẹp nhà cửa, lau chùi cho sạch sẽ, rồi đi mua ít hoa tươi về cắm cho không khí thêm sự thơm tho mát mẻ. Nhìn lại mảnh giấy đêm hôm trước anh chẳng mang kia để lại, hoàn toàn trống trơn, trắng tinh như chưa từng được viết. Lẽ nào anh ta biết cả biến hình hay sao? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng mặc kệ, lâu rồi mới tìm được chút an nhiên nhỏ cho bản thân. Chợt nhớ tới lá bùa ngày hôm trước thầy Lục đưa cho tôi. Lát nữa khi cô kia đến, tôi nhất định phải hỏi xem đây là bùa gì mà ma lực nó lại lớn đến vậy. Cầm vào cảm nhận rõ linh khí và con người ta bị thôi miên, đắm chìm vào trong ảo mộng, mơ mơ thực thực không biết làm cách nào để thoát ra. Nghĩ đến mà tôi thoáng rùng mình, toát hết cả mồ hôi. Tốt nhất là không nên động vào, vì chắc chắn sau bao nhiêu chuyện xảy ra, từ khi tôi lên Hà Nội về, tôi có thể khẳng định con người này không hề tốt đẹp. Chắc hẳn phía sau là một mưu mô gì đó mà tôi tạm thời chưa biết. Đột nhiên đang suy nghĩ vu vơ thì tôi bị vấp phải thứ gì đó, ngã vật ra đập mồm xuống cạnh ghế. Máu trên khóe miệng bắt đầu chảy, chắc là tôi đã bị rách da, thật đau. Tôi cố vịn người đứng dậy thì giật mình khi thấy cô ta đứng ở đó, nét mặt tím tái, bay lơ lửng trên không trung, bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên như bị gãy cổ. Móng tay dài sắc nhọn đang vươn mình về phía tôi. Cô ta cười lớn: Mày nghĩ mày thoát được sao? Khi bóng đêm kéo xuống, tao sẽ đội mồ và trở về tìm mày. Mày sẽ phải chết, bị băm nát cho đến chết. Tao sẽ moi tim của mày để đổi lấy sự siêu thoát của tao. Tiếng cười nghe cực kỳ đáng sợ của cô ta lại vang lên, rít nhẹ ở tận sâu cuống họng. Tôi ngồi co rúm lại, cảm thấy nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, sợ đến mức không thể khóc nhưng cũng không thể la hét, chỉ dám lẩm bẩm: Bố anh ơi, hai người đang ở đâu thế? Một cơn lạnh ập đến. Mắt của cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói nhỏ: mắt của mày đẹp lắm, để tao móc ra cho mày trở thành một con ma mù. Sau này đi đầu thai mày cũng chẳng bao giờ tìm được tao. Cô ta bóp chặt lấy cổ của tôi, tay còn giơ hai ngón đang chuẩn bị làm động tác khoét mắt. Khi tôi sắp mất hoàn toàn ý thức, một tiếng động mạnh vang lên. Là anh ta. Đầu óc tôi lập tức trở nên nhanh nhẹn. Tôi đạp mạnh cô ta xuống rồi nhanh chóng chạy hướng theo tiếng động. Anh ơi, cứu em với. Một giọng nói ấm áp vang lên. Cô ấy là người đàn bà của tôi, trừ khi tôi cho phép, còn không thì đừng ai có ý mà đụng vào. Một tia chớp sáng chói màu xanh lét đánh xuống. Cả anh và cô ta đều cuộn tròn trong làn khói xanh và biến mất như chưa hề xảy ra cuộc ẩu đả. Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Có thật tất cả sẽ qua không? Đến 3-4 giờ chiều thì cô Thanh cũng tới. Vừa vào đến ngõ cô đã lắc đầu xua tay. Âm khí nặng nên là toàn mùi hôi thối bốc ra, thật là kinh tởm. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc để hiểu rõ về nhau. Cô kể thằng bé đó tên là Việt, họ hàng nhà cô ở Dĩ Âm. Cô cũng mới được báo thôi. Mới tối trước nó còn cầu xin cô giúp. Nghe đầu cháu là bạn gái cũ của nó từ tiền kiếp. Nghĩ cũng chán thật đấy, si tình mê muội quá cũng khổ cháu hả. Cô hy vọng sau chuyện này nó cũng chịu đi đầu thai, chứ làm cô hồn vất vưởng trên dương gian mãi thì cũng khổ. Tiền kiếp ư? Là như thế nào cháu thực sự vẫn chưa hiểu lắm cô ạ. À thì là thế này, cô Thanh giải thích. Ví dụ cháu và thằng Việt đang yêu nhau, thề non hẹn biển ở kiếp này, rồi chẳng may hai đứa qua đời, một đứa được đi đầu thai, một đứa không, thì cái đứa không đấy cứ mãi giết bám theo người được đầu thai ở kiếp sau, giống như kiểu là ôm mộng quá khứ không quên được ấy. Tôi nhăn mặt bán tín bán nghi. Thật thế ạ? Sao cháu thấy giống phim quá? Cô Thanh cười rồi nói, chưa trải qua thì không tin nổi đâu. Cái nghề của cô còn gặp nhiều chuyện ly kỳ hơn nữa, viết sách có khi còn được cuốn tiểu thuyết. Tôi gật gù ra vẻ am hiểu. Cuộc đời đúng là có nhiều biến hóa không tưởng cô nhỉ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng rồi, bóng đêm buông xuống là thuộc về một cõi khác, nhưng cô chứng kiến rất nhiều oan hồn dạ quỷ đổ xô ra đường đáng sợ lắm. Chúng quá đông cháu hả? Ma quỷ cũng được chia làm nhiều tầng nhiều loại. Gặp ma lành thì không sao, chứ gặp ma mà giữ, nó chỉ muốn lôi mình xuống để thế chỗ cho nó đi đầu thai. Giống như cái vụ ở gần nhà cô vậy, một cái ngã tư mà 7 năm bắt đi 17 người, oán khí ngất trời không siêu thoát được nên hóa quỷ. Kể thêm một số chuyện nữa rồi cô Thanh bảo tôi dắt cô ra ngoài vườn sau để chuẩn bị lập đàn làm lễ. Cô chọn ngay cái chỗ mé ao, đổ rượu trắng quanh đấy, còn khấn xin đại âm dương xem thổ công thần đất có đồng ý cho làm lễ ngày hôm nay không. Cô rắc gạo muối tiền lẻ xung quanh, vừa rắc vừa niệm cái gì đó thiên linh linh địa linh linh. Tôi không phải dân trong nghề nên không hiểu. Cô nói đây là lễ xin chấn chỉnh lại long mạch, còn lễ trừ tà cô sẽ làm sau, vì hiện tại long mạch nhà tôi đã bị chặn đứt, cần phải nối lại long mạch để hanh thông. Ông bà gia tiên dễ về phù hộ độ trì, chứ trước đây ông bà chả về giúp được. Cả bố tôi nữa cứ về đến cửa là ma quỷ lại đuổi đi, trốn vào gặp thì chúng nó đánh cho, thật là rõ khổ. Cô làm lễ một mạch đến 7 giờ tối mới xong. Lúc tôi ra thấy có một con rắn phì phò ở cạnh đó nên tôi sợ chết khiếp, đang định lấy gậy đuổi nó đi thì cô Thanh can lại. Ấy ấy, các cụ nhà mình. Cô bảo rắn là vật đại diện cho quyền năng và âm khí rất mạnh, cũng trừ tà cực tốt. Các cụ hay hóa thành rắn, thành bướm đen để về xem các con cháu của mình thế nào. Nếu thấy rắn ngẩng cao đầu, mắt mà không sợ người như thế kia thì đừng đánh kẻo các cụ giận. Mấy con rắn bình thường thấy người thì nó lẩn vào trong bụi rậm nhanh lắm. Sau khi dọn dẹp đồ lễ xong, cô Thanh chép miệng. Đất này độc quá, trước đây là nghĩa địa bị bỏ hoang, bên cạnh là chùa chiền miếu đền nên âm khí tích tụ. Lúc xây nhà cũng không bốc hết khải cốt, cô thấy mấy cụ còn đang mắc kẹt ở bên dưới. Tôi lo lắng hỏi, thế có sao không ạ? Mấy cụ cũng lành thôi, sao bốc hết lên rồi xây cho các cụ cái nhà, rồi các cụ tha hồ phụ trợ. Toàn thời gian chiến tranh để lại nên là không tìm được thân nhân. À cô ơi, tôi đưa cho cô Thanh xem tấm bùa mà thầy Lục đưa cho tôi. Cô có biết đây là cái gì không ạ? Cô Thanh xem qua một lúc rồi trả lời. Nó là phép ngải ếm để dòng họ tổ tiên không về nhà được. Chắc là người đưa cho cháu có ý hại cháu, không cho gia tiên bảo vệ giúp đỡ. Phép này của người Tàu thâm độc lắm. Tôi thắc mắc, nhưng tại sao người ta lại nhắm vào cháu cô nhỉ? Mẹ biết câu trả lời rồi. Mẹ tôi từ sân bước vào chỗ cô cháu tôi đang ngồi nói chuyện. Nét mặt có chút sắc tươi mới chứ không thảm hại như trước đây. Thấy mẹ về nên là tôi vui lắm, lòng như được chút một cơn gánh nặng. Tôi ôm chặt lấy mẹ và hét lên: "Trời ạ, mẹ có biết là con lo lắng cho mẹ thế nào không? Con tưởng là mẹ đi luôn rồi chứ. Mấy ngày vừa rồi mẹ đã làm gì ở đâu thế? Sao không gọi điện thoại cho con?" Con lúc nào cũng phải sạc đầy pin, để chung thật to, không dám rời khỏi nhà nửa bước vì chỉ sợ mẹ gọi. "Nhưng mẹ đi đâu thế hả? Bố cũng đi rồi, con chỉ còn một mình mẹ. Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế?" Mẹ cũng khóc theo, sụt sùi bàn tay vuốt nhẹ lên tóc của tôi. "Mẹ xin lỗi, con nghe mẹ giải thích đã." Mẹ tôi kể: "Con có nhớ cái hôm thầy Lục bảo phải mạng đổi mạng mới cứu được con không? Ông ta đã xui mẹ bỏ thuốc độc vào rượu của bố, nhưng mẹ đã không làm thế. Vì nếu tay mẹ nhuốm máu, mẹ thà chết còn hơn. Nhưng rồi cuối cùng bố không thoát được khỏi vòng tay của tử thần. Ông Lục đã sai âm binh để dọa bố con giữa đêm, làm cho ông đứng tim mà chết. Mẹ đau khổ lắm vì nghĩ mình đã gián tiếp gây ra cái chết của bố. Nếu mẹ không mời ông Lục về thì đâu xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Sau khi bố mất, mẹ cứ như là người mất hồn. Hóa ra mẹ bị ông ta yểm bùa ngải và thức ăn, nên bị ông ta điều khiển thả âm hồn ở trong tủ quần áo. Còn suýt nữa thì hại con. Nhưng mà con cao số nên âm binh của ông ta không thể làm gì. Giống như kiểu con có một lớp màng bảo vệ cực mạnh, đến ngay cả ông ta cũng không hiểu tại sao." Tôi ngắt lời nói: "Nhưng tại sao ông ta lại làm như thế hả mẹ? Nhà mình có đắc tội gì với ông ấy đâu?" Con từ từ nghe mẹ kể đã. "Nhà mình mấy kiếp trước để chấn yểm cho dòng họ này sau hưng thịnh, nên đã được yểm bằng một cô gái đồng trinh. Cô ta rất oán hận nên nguyền rủa rằng cứ mỗi đời qua đi, cô ta sẽ bắt một người con gái phải chết. Chết đầu chín người cô ta sẽ được siêu thoát và sẽ khiến dòng họ này càng lụi bại. Đàn ông thì bê bết rượu chè, đàn bà thì thấp kém yểu mệnh, cả đời cơ cực, cả đời khổ vì tình, vì tiền. Và ông Lục kia đánh hơi được mùi âm khí nặng của đất này nên muốn độc chiếm để luyện tà linh ngải. Phải được luyện bằng máu tươi của con. Tà linh ngải là một loại cực mạnh, cực độc, có thể gọi là bá chủ trong giới tà thuật. Nó chỉ được luyện nên khi thuộc vùng đất giống như kiểu nhà mình đây. Tuổi con lại hợp nữa." "Tất cả chuyện này tại sao mẹ lại biết?" "Mẹ đi Thanh Hóa và đã chờ đúng 2 ngày đêm để gọi hồn bố con về. Bố con đã mách bảo giải cứu cho mẹ thoát khỏi ma thuật của ông thầy xấu kia, và bà cụ gọi hồn đó giúp mẹ tìm được câu trả lời. Tại sao lại nhắm vào gia đình mình? Mẹ quả thật bị sốc con ạ. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ." Cô Thanh thở dài nói xen vào: "Âu thì cũng là chữ nghiệp." Tôi nấc lên rồi nói: Con sẽ đi kiện ông thầy bói kia. Chính ông ta đã hại chết bố." Tôi vùng vằng định bỏ chạy thì mẹ tôi giữ tay tôi lại rồi nói: "Ngọc, bình tĩnh, con nghe mẹ nói này. Bố đã dặn con phải sống thật mạnh mẽ, con hiểu không? Đừng để bố phải bận lòng không được siêu thoát. Bố ở ngay cạnh chúng ta thôi. Con muốn kiện ông Lục, đúng mẹ cũng rất muốn làm, nhưng chúng ta không có chứng cứ. Chả nhẽ con đi nói với cảnh sát bố tôi bị ma dọa chết, họ sẽ cho rằng con bị điên, con có hiểu không? Nhưng chả nhẽ cứ để ông ta nhởn nhơ sống ung dung như thế?" Cô Thành trấn an tôi: "Người như lão thì sẽ bị quả báo, trời đánh thánh vật thôi, cháu yên tâm. Ông trời có mắt mà. Việc chúng ta cần làm bây giờ là chục con quỷ hãy bám theo cháu, để cuộc sống của gia đình cháu được yên ổn trở lại." Cô Thanh lục mấy quả trứng gà. Cô nói trứng gà rất tốt cho việc hút khí âm, nên khi bóc vỏ xong thì lăn đi lăn lại trên cơ thể, chỗ nào bị đau nhức thì sẽ lăn nhiều hơn. Cô Thanh lau cho tôi. Đến lúc cô bổ đôi quả trứng thì thấy bên trong lòng đỏ đen xì. Dần dần lăn sẽ đỡ đi rất nhiều đấy. À, còn một mẹo nữa cô làm cho tôi, đó là nặn máu độc. Cô làm kiểu gì mà sau khi châm cái kim vào trán, rút ra và bóp thì nặn ra một đống cục máu như là cục máu đông, màu sẫm như tiết gà vậy. Đêm hôm đó tôi ngủ ngon lành hẳn, phải đến nửa đêm mò dậy đi vệ sinh mới gặp ác mộng. Trong ánh sáng loè loét yếu ớt, đứng trước gương cô ta đang viết chữ. Thấy tôi đi vào, cô ta quay lại nhìn tôi, khuôn mặt tóp và khô, nhưng người vừa ở trong đám cháy về. Hai mắt cứ chảy ra mùi tanh nồng như nước cống. Rồi cô ta tự bẻ cổ mình, cổ họng trắng phớ lòi cả xương ra ngoài. Máu bắn ra theo tia, bắn cả vào mặt tôi. Tôi đứng im ở đó, không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu đã bị gãy xương của cô ta lúc là lúc lắc đang đung đưa trước mặt như muốn gọi mời. "Tao sẽ ám ảnh mày bằng gương mặt này cả đời. Mày sẽ không bao giờ quên được tao, không bao giờ." Không, không, đừng lại đây. Tôi như một kẻ mất hồn, ôm chặt đầu và hét lên trong vô vọng. Chắc mẹ đã nghe tiếng hét của tôi nên chạy vội vào. Con sao thế, tỉnh lại đi con. Cô Thành cũng chạy vào vội vàng múc gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt tôi. Sau đó túm tóc kéo tôi ra ngoài niệm gì đó. Tai của tôi như ủ đi. Cô bảo mẹ nhanh nhanh cầm cái túi nâu của tôi ra đây, lại bị vong ốp rồi. Mày thích nhập này, nhập này. Tao đánh cho mày xuống dưới âm tảo địa phủ, không ai nhận ra được mày luôn. Cô vừa nói vừa tát mạnh vào người của tôi. Tát mạnh đến nỗi mặt tôi đỏ ran. Mẹ đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy xót xa, nhưng không dám lên tiếng vì sợ hỏng việc. Quan trọng nhất lúc này vẫn là chục cây vong đang ngự trị ở thân xác của tôi. Một lúc sau cô Thanh bóp miệng rồi nhét vào miệng tôi một thứ gì đó trông giống như là vỏ quế. Tôi vừa ngậm vào thì hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, giống như một ngọn lửa lớn đang thiêu rụi khắp cả lục phủ ngũ tạng. Hai tay của tôi quả quạng khắp nơi, miệng thở dồn hổn hển. Nóng quá, nóng quá, tôi gào lên. Không ngờ lúc này có vẻ giống như đang bị hoảng loạn. Mày mà cũng biết nóng sao? Sao cái lúc hại người khác thì không suy nghĩ đến hậu quả? Mắt của tôi nhìn cô Thanh để oán hận, ánh mắt sắc bén hơn cả dao, sẵn sàng bóc vụn người trước mặt của tôi ra thành trăm mảnh. Tôi vùng vằng cố đạp cô Thanh định lao đầu vào tường ở phía trước. À, mày định tự tử sao? Cô Thanh giữ chặt tôi rồi bảo, con ma này nó định đập đầu vào tường đấy, lại đây phụ tôi giữ nó chứ nó khỏe lắm. Và dán cho tôi cái lá bùa trục tà màu đỏ kia lên trán của nó đi. Nam mô thiên linh linh địa linh, thần linh thánh linh, khẩu sắc niệm chân linh, thần phù đáo thử, 36 vị tà thần, 72 động chủ, bảo trợ cho đệ tử diệt trừ yêu ma, cấp cấp như luật lệnh. Tôi vùng vằng cô thoát ra, miệng cắn chặt tay mẹ. Chả đến nỗi tay của mẹ ứa ra bao nhiêu là máu. Máu vừa chạm xuống đất và lá bùa dính lên trán của tôi thì tôi lăn ra bất tỉnh. Hóa ra con này nó sợ máu, chắc máu của bà có điều gì đó đặc biệt lắm. Biết thế mình tận dụng sớm hơn, lá bùa này cũng xuất hiện đúng lúc thật, đúng là trời giúp mình. Mẹ lao lại đỡ tôi dậy, vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi nói, tỉnh dậy đi con. Thôi bà bế nó vào trong giường đi, không sao rồi, tôi đã có cách. Cô Thanh bực mình chửi đồng, mẹ kiếp cái con ma bám ra như đỉa này, có giỏi thì quay lại đây. Nói xong cô đang định quay đầu đi ra phía mé ao để soi xét tình hình thì bỗng dưng trong lòng trào lên một cảm giác rất lạ, một chuỗi cảm giác bất an bồn chồn không yên. Như có trực giác mách bảo, cô Thanh quay đầu lại nhìn ra phía cổng thì thấy có bóng trắng đang nấp ở đằng sau để theo dõi mình. Cái thân người ấy mặc bộ đồ trắng, khuôn mặt tím ngắt, cái lưỡi lủng lẳng buông dài vắt vẻo trước mặt. Làm thầy đồng đã gần 18 năm, chứng kiến bao nhiêu là ma quỷ nên cô chẳng lấy gì làm lạ, chỉ thở dài ngao ngán. Oán khất nặng quá đến nỗi đã hóa quỷ, bây giờ không đi thì định đợi đến bao giờ? Bóng trắng quay đầu lặng lẽ bỏ đi về phía bờ ao. Lẽ nào cô ta định nói điều gì? Rất lâu sau cô Thanh mới quyết định đi ra mé ao. Không cảnh tối đen như mực, cô nghe thấy tiếng khóc vang vọng lại mỗi lúc một gần. Nếu vong thực sự muốn ta giúp thì hãy báo hiệu cho ta, để ta còn tìm hài cốt chôn cất cho tử tế, để vong sớm được đi siêu thoát. Chứ ta thân là thầy đồng được ăn lộc thánh, vong không thể chống lại được ta đâu. Ta hành xử bằng cách tâm, biết thế nào là tình người, là phải trái đúng sai. Ma quỷ không nên hại người, cả không nên hại một mạng vô tội chỉ vì thù oán của đời trước. Đời nào cũng hãy để cho đời ấy gánh, mạng oán hận chỉ là cốt hại thân, lầm đường lạc lối. Sau có đi đầu thai, cũng sẽ trở thành kẻ nghèo hèn, sống kiếp khổ đau. Thôi thì quay đầu là bà, ta biết vong có thể nhìn rõ thành ý của ta, sớm quyết định như thế nào thì hãy báo để ta biết. Trong một bối cảnh khác, tôi đang nằm ở giường và tiếp ngủ đi lúc nào không biết. Có lẽ do đã thấm mệt nên tôi ngủ khá say. Mặc kệ mẹ và cô Thanh đang thao thức bàn bạc gì đó, xin ban thờ hương vẫn còn đang cháy âm ỉ. Chắc mẹ lại thắp hương để xin bố và tổ tiên về phù hộ, để tôi sớm qua khỏi kiếp nạn này. Trong cơn mơ, vừa bước xuống xe khách, tôi hít sâu một hơi dài để thưởng thức cái không khí trong lành của một vùng quê yên ả, rồi mới đưa mắt quan sát một vòng. Nơi đây thật yên bình với những cánh đồng chạy dài, xanh mướt và thẳng cánh cỏ bay. Từng mái nhà nhỏ nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện, làm cho nơi này trở nên thật đẹp. Tôi lẩm bẩm, hình như vùng quê nào cũng đều thanh bình như vậy. Mưa, tôi đưa tay khẽ hứng, những cơn mưa nhỏ xả xích kéo đến, làm dịu lại bầu trời đang vào mùa hạ. Cây cối cũng vươn mình như muốn tắm chút tươi mát của những giọt mưa. Mây đen trên đỉnh đầu cũng đã dần trở nên mịt mù và u ám. Tôi lặng lẽ rời khỏi vị trí mà mình đang đứng, chạy một mạch để tìm chỗ trú ẩn. Không dám đứng dưới gốc cây to, vì hồi xưa mẹ tôi bảo mưa gió ma quỷ cũng rất hay tìm gốc cây to để trú ngụ. Tôi yếu bóng vía như vậy, tốt nhất là nên tránh xa. Đúng lúc tôi đang chạy thì sau lưng truyền lại tiếng bước chân gấp gáp và vội vã. Tôi lập tức cảnh giác quay mặt lại nhìn, thì thấy anh ta đang cầm áo mưa chạy tới. Anh ta vội che áo mưa lên đầu của tôi rồi nói: "Định tắm mưa để ôn lại ký ức của tuổi thơ đấy hả cô gái? Chạy vào miếu kia nhanh đi, kẻo không ướt. Mưa này dễ cảm lạnh lắm." Từng cử chỉ và ánh mắt thật dịu dàng. Trời à, sao trên đời này lại có con người nhẹ nhàng với tôi như thế. Chạy tới ngôi miếu hoang thì tôi càng run bần bật, phần vì lạnh, phần vì nơi đây cứ rợn rợn. Anh kể: "Đây là miếu cô hồn. Hồi xưa có hai cô gái đi ngang qua đoạn ngã tư này bị đâm chết, xác không có người thân nhận nên dân làng mới chôn cất tạm ở đây. Miếu này rất thiêng, ai đi qua thành tâm khấn vái đều rất có lộc." Tôi nghi hoặc rồi nói: "Thật ư? Vậy tôi với anh ra khấn để xin được bình an." Tôi kéo tay của anh ta ra trước bàn thờ nhỏ, gọi là bàn thờ thôi chứ có một bát hương và một đĩa hoa quả. Anh ta nhìn tôi cười lặng lẽ. Tôi không nhớ là mình đã khấn gì, nhưng lúc ấy tôi rất thành tâm, còn quỳ xuống lạy ba lạy như mỗi lần dẫn tôi đi chùa mẹ thường hay làm như thế. Khấn xong tôi vẫn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm, ánh mắt có vẻ rất đau lòng. "Anh có chuyện gì vậy?" Anh ta sờ lên má của tôi thì thầm nói: "Cảm ơn em đã đến đây. Từ giờ em không còn gặp ác mộng nữa, vì mọi chuyện đã được giải quyết." Tôi lùi lại phía sau, nhèo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Anh nói thế là có ý gì? Đây là đâu? Tại sao em lại thấy nó quen thuộc đến vậy? Có cả ký ức này nữa, mọi thứ như bản thân đã từng trải qua." Tôi cảm nhận rõ sự đau buồn trong lời nói của anh ta, còn thảm khốc hơn cả cái chết. Bàn tay của anh ta vẫn cố chấp ghì chặt vào nhau, máu đen chảy ra từ từ ướt đẫm. "Máu, máu kia!" Tôi chạy lại vội thấm từng giọt máu còn đang loang lổ. Anh ta khẽ ôm lấy tôi, giọng nói như lạc đi: "Bây giờ em nên đi về thế giới mà em tồn tại, nơi em phải thuộc về. Và một ngày nào đó nếu đủ duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh chỉ muốn em được bình an, chứ chưa bao giờ muốn cố chấp hại em để đạt được mục đích của mình. Kiếp này anh đã luôn đi theo bảo vệ em, luôn muốn nhìn em sống thật tốt, nhưng lại không đủ cao thượng nhìn em hạnh phúc bên một người khác. Kiếp này anh đã gần gũi em đủ rồi, nếu có kiếp sau tìm thấy nhau sớm hơn có được không?" Anh ta vừa nói vừa khóc, có vẻ như là đang ở đỉnh cao của sự đau khổ. Tôi cũng thấy tim của mình nhói lên, nước mắt cứ như vậy ứa ra. Cảm giác này sao lại thân quen đến vậy? Tôi cứ muốn ôm mãi người đàn ông ấy, thực sự tôi không muốn buông tay, vừa ấm áp vừa gần gũi. "Nếu không là hẹn ước, anh đã chẳng mơ thật nhiều. Nếu không là của nhau, anh sẽ chẳng đau vì em." Tự dưng viết lên đoạn này tôi lại nhớ hai câu hát này. Tôi mím chặt môi, khẽ nấc lên: "Làm ơn nói cho em hết tất cả những thứ được không? Em không nhớ gì cả. Nó khó chịu lắm, giống như em là kẻ ngốc đang bị mất trí tạm thời vậy. Rõ ràng ở một ký ức nào đó em đã thấy anh, nhưng em thực sự không nhớ, thực sự không thể nhớ nổi." Anh ta cốc vào đầu tôi mấy cái. Đã có lúc anh ước mình biến thành kẻ ngốc như em, không nhớ gì cả, không yêu ai cả. Như thế có thể dễ chịu hơn rất nhiều. "Nhưng em vẫn muốn biết làm ơn." Giọng của tôi năn nỉ, vừa kéo áo anh vừa nói như van xin. Một lúc sau anh ta khẽ gật đầu, nhìn ra xa thở dài: "Được rồi, anh sẽ cho em toại nguyện, nhưng hứa với anh sau đêm nay em phải quên hết mọi thứ." "Vâng, em hứa." Anh ta lôi trong túi ra một bức ảnh. Đó là một tấm ảnh đen trắng có hình một đôi nam nữ đang ngồi chụp bên mé sông. Họ mỉm cười rất tươi. Lẽ nào đây là tôi của kiếp trước? Tôi từng nghĩ như thế và tự mỉm cười theo. "Em hãy nhìn kỹ bức ảnh này và đừng để bị phân tâm." Tay của anh ta lắc nhẹ như làn sóng nhỏ ngoài biển, vừa lắc vừa đọc cái tiếng gì đó tôi nghe không hiểu. Mắt của tôi như mở đi, nặng trĩu xuống, hai hàng lông mi cảm giác như muốn dính chặt vào nhau, không thể nào có thể mở nổi. Mọi thứ giống như một bộ phim quay chậm, từ từ tái hiện. "Đây là anh, đây là em, đây là quê hương của chúng ta ư? Việt ơi, chở em với, sao anh chạy nhanh thế? Đáng đời cái tội ra muộn, hẹn người ta từ 7 giờ tối đến 9 giờ mới mò ra. Anh đứng đây bị muỗi đốt sưng hết cả chân đây này. Tại lần này thầy U em bắt làm nhiều việc quá. Sang tháng nhà anh đã chọn được ngày nào đẹp để sang thư chuyện với thầy U em chưa? Mùng 8 tháng sau, một tháng mà cứ như là một năm ấy nhỉ. Thế một năm anh có trả được không? Hay lại bỏ em đi lấy cô khác? Chàng trai ôm cô gái vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Anh chờ em cả cuộc đời còn được nữa là. Không những chờ kiếp này mà còn cả kiếp sau, kiếp sau nữa. Cô gái bịt miệng không cho chàng trai nói tiếp. Anh gở mồm nào. Tôi đang mơ màng quan sát thì thấy bà tôi đứng ngay bên thành cầu, cầm hòn sỏi ném vào chân tôi. Ngọc, đi về ngay. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy bà nên tôi vui lắm. Định chạy lại nói chuyện thì bà cứ cầm sỏi ném vào tôi mãi, với vẻ mặt đầy sự bực bội. Sao bà lại ném cháu? Bà vừa ném vừa lẩm bẩm. Không nghe lời này, hỏi nhiều đi về ngay. Tôi nhìn thấy cả ông và người cậu đã mất của tôi nữa. Mọi người đều đồng loạt đuổi tôi về. Cơ thể tôi có cảm giác như đang bị điện giật. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến tôi như tỉnh cơn mơ. Mở mắt ra đã thấy gần 5 giờ sáng. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào anh ta muốn hại tôi nên người nhà mới quả quyết xua đuổi tôi về. Nhưng không thể nào, anh ta là người tốt. Dù là ma hay quỷ, anh ta vẫn bảo vệ tôi. Tôi tin anh ta, điều đó là sự thật. Tôi không phải là đứa trẻ con mà có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi những cảm xúc giả dối. Tiền kiếp ư? Tại sao gặp nhau ở kiếp này mà lại dìu dắt nhau qua kiếp này mà không biết? Thực sự là mệt mỏi. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh ta, tôi lại thấy bình yên đến lạ. Cảm giác như mình được bao bọc che chở. Cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng biết bao. Đằng sau những bài hát em có thể nghe là những câu chuyện chưa kể. Đằng sau nỗi niềm riêng là những giọt nước mắt vô tròn. Anh biết không? Này dậy sớm thế, uống trà đi cháu. Cô Thành mang cho tôi một cốc trà gừng nghi ngút khói. Cả đêm qua cô ấy chưa chợp mắt nên quầng thâm vẫn còn đọng trên gương mặt. Người đàn bà này thật tốt. Tôi muốn hỏi thêm thông tin về Việt nhưng lại không biết mở lời thế nào. Thôi thì vạn sự tùy duyên. Việc quan trọng nhất là phải giải quyết chuyện gia đình giữa tôi và oan hồn kia đã. Cháu ổn chứ? Đêm qua chắc lại bị con ma kia nó dọa một phen sợ rồi. Vâng, cháu vẫn ổn. Còn mà đó, cô đã tìm cách giải quyết chưa? Không để cho tôi chờ lâu, cô Thanh khẽ gật đầu. Thật ra nó cũng là một vong hồn đáng thương. Chỉ vì oán hận mà nó dồn cháu vào con đường cùng thế này. Nhưng cô và nó đã có một sự thỏa hiệp. Nó muốn nhờ cô giải thoát khỏi vũng lầy đang bị chấn yểm và không bị ông Lục kia điều khiển. Ông ta ư? Tên giả thần giả thánh đó thực sự nguy hiểm. Định nhờ vong linh đó để diệt trừ cô cháu ta nhưng đâu có dễ. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Cháu mang lá bùa mà ông ta cho cháu lại đây. Cô Thành không suy nghĩ gì thêm, lấy bật lửa đốt lên nhanh tấm vải. Lại lùng thay khi ngọn lửa vừa bùng lên là tôi có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như chút được đi ngàn gánh nặng. Tôi ngã bổ ra đất, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lúc đó tôi thấy bố tôi đang cười và thật tươi. Bố à, nếu được quay ngược lại thời gian, chắc hẳn bố sẽ làm cho mẹ con rất hạnh phúc đúng không? Như thế con sẽ có nhiều kỷ niệm thật đẹp. 9 giờ sáng, mẹ tôi và cô Thanh đã chuẩn bị rất nhiều đồ lễ. Nào là quần áo giày dép bằng vàng mã, nào là tiền vàng ngựa, rồi thì hoa quả bánh kẹo đủ cả. Còn chuẩn bị thêm mấy lễ để cúng mà đói, cô hồn lang thang cừ nhỡ. Chẳng hiểu đêm qua cô Thanh đã làm gì mà con ma kia lại đồng ý như vậy. Thật là tò mò quá. Bình thường nó vẫn cứng đầu như muốn giết tôi lắm. Hay là biết mình yếu thế không hại được tôi nên nó đành xuống nước. Nhưng dù có lý do là gì thì cũng kệ, chỉ cần nó chân thành và không lật lọng là được. Còn những chuyện khác tôi sẽ hỏi cô Thanh sau. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên gia đình đã phù hộ. Cảm ơn anh, người tốt. Một ngụm nước lạnh được phun lên khuôn mặt đang ngây ra như khúc gỗ của tôi. Từ nãy đến giờ quỳ nhiều nghe cô Thanh đọc kinh nên cũng hơi mỏi chân. Bỗng dưng tôi có cảm giác như bị ai đó nhập vào người rồi chạy thẳng tới tim. Tôi có cảm giác mình đang bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt. Máu dồn lên ngực khiến mặt tôi xanh xao và tái mét. Mắt của tôi tối sầm lại, tai như có tiếng ong vò vẽ bên cạnh. Người nặng trịch cứ mềm nhũn ra như không còn xương sống. Tôi cứ khóc thôi. À không phải tôi mà là cô ấy mới đúng. Tôi cảm nhận rõ sự tủi thân đang dâng trào. Có lẽ cô ta đang đau lòng đấy ư? Cô ta ra ký hiệu gì đó mà cô Thanh gật đầu. Ta khai khẩu cho phép vong linh Đỗ Thị Minh được nói chuyện. Cô ta kể trước đó cô ta bị chết oan, chôn dưới gốc cây nhãn bị yểm bùa không thể siêu thoát được, nên cứ phải quanh quẩn ở nơi đây mãi. Cô ta chết đúng vừa tròn 17 tuổi. Thảo nào trước đây mỗi lần đi qua cây nhãn, tôi đều có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Nhãn thì không bao giờ ra quả ngọt. Bố tôi bảo để cho nó che bóng mát, toàn cầm chiếu ra đó nằm ngủ trưa. Có đợt tôi bắt chước ra đó ngủ, nhưng bị bóng đè nên chả ngủ nổi. Từ đó mỗi lần đi ngang qua, tôi đều không dám nhìn trực diện, vì sợ bắt gặp điều gì đó không hay. Giờ thì đã lý giải được nguyên nhân đó. Ta sẽ cho vong linh ngươi về với mẫu, để được mẫu che chở, được theo học, được quên đi những chuyện không vui của tiền kiếp, và sẽ sớm được đi đầu thai. Vong đồng ý chứ? Cô ta khẽ gật đầu, trước khi đi vẫn sụt sùi nhắn nhủ tôi: xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho cô, nếu gặp ở một kiếp nào đó nhất định chúng ta sẽ thành người bạn tốt. Tôi lẩm bẩm lạnh lùng đầy tàn nhẫn: những tổn thương ở kiếp này đã đủ đau để kiếp sau không bao giờ gặp lại. Tạm biệt. Chiều hôm đó mẹ gọi người đến nhà đốn cây nhãn, và đào sâu xuống người ta bắt gặp một bộ hài cốt đã mục hết. Bên cạnh là rất nhiều bùa phép và ba cái cọc to bằng sắt đã bị mục rỉ. Cô Thanh bảo con bé này chết trẻ, lại liên quan đến dòng họ, nên chôn cạnh ở mộ bố tôi cũng được. Liệu bây giờ bố cháu có yên tâm để đi siêu thoát chưa hả cô? Không còn quanh quẩn trốn dương gian nữa. Tất nhiên rồi, bố cháu sẽ được đi đầu thai sang một kiếp khác, còn hạnh phúc hơn, đoàn tụ với gia tiên dòng tộc. Thế còn anh ấy? Tôi khẽ ngập ngừng. Cháu đã nghe truyền thuyết về Mạnh Bà chưa? Sách kể lại rằng con người sau khi chết rồi còn phải đi qua cầu Nại Hà mới được đi đầu thai chuyển thế. Tương truyền rằng con người sau khi chết, khi đi qua quỷ môn quan, sẽ phải đi qua một con đường gọi là đường hoàng tuyển. Hai bên đường mọc đầy hoa bị ngạn. Cuối cùng đường có một con sông tên là Vong Xuyên. Và trên sông có một cây cầu gọi là cầu Nại Hà, hình cầu vồng và rất trơn. Đi qua cầu Nại Hà có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ, và có Mạnh Bà chờ đợi ai ở đó. Chức trách của bà là đảm bảo chắc chắn rằng tất cả các linh hồn sắp được đầu thai đều sẽ không còn nhớ rõ về kiếp trước của mình và quên hết những gì trải qua ở âm phủ, để tránh cho con người ở thế gian bị vướng bận vào yêu và hận. Vì vậy con người ở thế gian sẽ quên hết kiếp trước của mình và lại sống chìm đắm trong danh lợi tình yêu. Nếu như một linh hồn nào đó tỏ ra khôn lanh, xảo quyệt và từ chối uống thì cần phải chờ đợi trên nghìn năm mới có thể đi đầu thai. Vì để kiếp sau có thể gặp lại người mà bạn yêu thương nhất trên đời này, bạn có thể không uống canh Mạnh Hà, thế nhưng bạn bắt buộc phải nhảy xuống sông Vong Xuyên, chờ đợi trên cả ngàn năm. Trong ngàn năm đó, bạn có lẽ sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với nhau, bởi mặc dù thấy họ, nhưng họ lại không thể thấy bạn. Sau ngàn năm, nếu như lòng nhớ nhung của bạn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian tìm kiếm người mà bạn yêu thương nhất của kiếp đó của bạn. Vậy là kiếp trước cháu đã uống canh Mạnh Hà, đã quên hết mọi thứ, còn anh ấy vẫn còn chờ đợi để đi tìm cháu ư? Có lẽ là đúng như vậy Ngọc à. Giữa người và ma không tồn tại thứ gọi là tình yêu, cháu hiểu không? Đó không phải là chân thành mà là cố chấp. Cháu hãy quên chuyện này đi, tiếp tục sống thật tốt, đó mới là điều bố cháu mong ước. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Thanh, đưa bàn tay ra trước mặt, mắt ứa lệ. Vậy phiền cô cho cháu xin một chén canh Mạnh Hà được không?